Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 260. Thi thể không gặp. Giang Dịch lần này cùng Ô Lạp Vương tử đại chiến có thể nói là kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, cuối cùng hắn ký cao thêm một bậc, đem Ô Lạp Vương tử đánh giết. Bất quá trên người hắn thương thế cũng biến nặng hơn, đồng thời liền linh hồn đều nhận lấy một chút bị thương, truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, cơ hồ cho người nổi điên. Nếu như lúc này có một khỏa nghịch sinh đan, liền tốt. Nuốt vào có nghịch chuyển sinh tử kỳ hiệu, cái gì thương thế đều có thể khôi phục lại. Nhưng là ở Tây Xuyên thời điểm, hắn vì cứu vớt Chu Thanh Sa đã đem nghịch sinh đan cho nuốt. Cái này nghịch sinh đan là tam tướng vô cực đan, một trong căn bản không cách nào đơn độc luyện chế, mà muốn luyện chế tam tướng vô cực đan điều kiện quá mức hà khắc, cần thiết mỗi một loại dược tài đều cực kỳ chân quý. Nhất là nhiếp không thảo, xích diễm huyết liên càng là có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên nghĩ muốn nuốt nghịch sinh đan, lấy trước mắt điều kiện đến xem căn bản không có khả năng. Giang Dịch cũng chỉ có nuốt trên tay đủ loại liệu thương đan dược, còn có ngọc dịch, chậm rãi khôi phục thương thế, coi như biết rõ hiện tại tình cảnh không cho phép lạc quan, cũng tuyệt đối cấp bách không được. Lúc này, doanh trướng Chu Thanh Sa, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người đều là ở. Giang Dịch, bây giờ ngươi bí mật tiết lộ ra, không biết muốn gây nên bao nhiêu oanh động, liền võ đạo tông sư cũng dám bí quá hóa liều, xuất thủ giết ngươi cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, càng không cần nói là những cái kia thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, thậm chí ngay cả siêu phàm nhập thánh tồn tại đều có khả năng giáng lâm xuống tới, nguy cơ trùng điệp. Tôn Giai Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo, người người ngấm lại lấy được. Uy Võ Hầu người này là một cái kiêu hùng, tỏa trấn Ly Châu 10 năm, vì cao huyền trọng có thể so với Phong Cương Đại Sử, một phương chư hầu, không biết bồi dưỡng bao nhiêu thân tín xếp vào ở từng cái địa phương, thế lực thâm căn cố đế, chỗ nào đều có mắt hắn dây, mấy cái này tướng quân muốn giết người đoạt bảo, mặc dù không phải Uy Võ Hầu sai xử, nhưng lại cùng có ít nhiều quan hệ, chỉ sợ giờ phút này Uy Võ Hầu cũng đã chiếm được tin tức. Muốn đối với ngươi bất lợi đây. Từ Vinh cũng mở miệng nói ra. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái cảnh báo. Liền U Lạp Vương tử loại này nhân vật đều xuất hiện, còn có sự tình gì là không thể nào phát sinh. U Lạp Vương tử, hoang tộc Man Vương cái thứ hai nhi tử, từ nhỏ đã đi theo ở vong linh đại tế ti bên người, cơ hồ chiếm được vong linh đại tế ti chân truyền, cực kỳ an hiểu vu đạo ngũ linh thuật, là một cái nhân vật lợi hại. Ô Lạp Vương tử chết tất nhiên sẽ ở trong hoang tộc dẫn phát sóng to gió lớn, nhất là vong linh đại tế ti, nói không chừng sẽ tự mình xuất thủ vì đó báo thù. Hoang tộc Man Vương còn có một cái nhi tử, gọi là Kế Đô Vương tử, so Ô Lạp Vương tử càng thêm lợi hại, là một cái kỳ tài khoáng thế kiêm tu vu man, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở hắn trong tay, cũng không thể coi thường. Giang Dịch, ngươi giết Ô Lạp Vương tử, lại thân mang Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hoang tộc tất nhiên sẽ chen chúc mà tới tìm ngươi báo thù. Tất cả mọi người đều rối rít nói ra, cảm giác đại sự không ổn. Hừ, người nếu giết ta, ta tất sát người, huống chi coi như ta không giết Ô Lạp Vương tử, hoang tộc cũng sẽ không buông tha ta, lại có cái gì khác nhau? Giang Dịch ngồi ngay thẳng, hừ lạnh nói. Hắn mất đi đại lượng huyết dịch, sắc mặt lộ ra trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, nhìn qua phi thường đáng sợ. Hoang tộc cho dù là lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng trung tâm hoàng triều so sánh hay sao? Ai dám xông vào quân doanh giết ngươi, liền là cùng ta là địch, cùng triều đình là địch, cùng trung tâm hoàng triều là địch, chỉ cần có ta ở, coi như Uy Võ Hầu đích thân đến cũng không động được ngươi. Chu Thanh Sa lạnh giọng nói ra, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Một câu nói kia, liền triệt để biểu lộ nàng thái độ, dẫn tới Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người nhao nhao vé mắt. Giang Dịch nghe được lời này trong lòng cũng vô cùng cảm động. Đúng lúc này, Bùi Chiếu đi mà quay lại, đem thi thể rời trở về, ở doanh trướng bên trong bày thành một loạt, phía trên huyết dịch vẫn như cũ còn không có khô héo, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Ân! Ô Lạp Vương tử thi thể đây! Giang Dịch ánh mắt quét qua, phát hiện những cái này thi thể chỉ là cái kia mấy cái hoang tộc man tướng, cũng không có Ô Lạp Vương tử thi thể, tức khắc những mày hỏi. Bùi Chiếu! Đám người ánh mắt nhìn về phía Bùi Chiếu. Quận chúa, thuộc hạ dẫn người chạy tới sơn lâm bên trong thời điểm, liền chỉ có cái này mấy cỗ thi thể, cũng không có trông thấy Ô Lạp Vương tử thi thể. Bùi Chiếu khóc tang biểu lộ, vội vàng giải thích nói. Cái gì? Giang Dịch giật nảy cả mình, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Bùi Chiếu, tựa hồ muốn nhìn ra đối phương phải chăng nói dối. Đạo này ánh mắt, thấy Bùi Chiếu nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh thẳng trôi. Giang Dịch nếu muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta đánh giết Ô Lạp Vương tử, đến Bùi Chiếu mang người đi trước, trước sau không cao hơn một nén nhang thời gian, thi thể làm sao sẽ không thấy bóng dáng. Giang Dịch lập tức ở trong lòng rơi vào trầm tư. Hắn cái thứ nhất hoài nghi liền là Bùi Chiếu, rất có thể là hắn động tâm tư, đem Ô Lạp Vương tử thi thể giấu đi. Phải biết, Ô Lạp Vương tử thế nhưng là hoang tộc Man Vương con trai, thân phận tôn quý, là hoang tộc một cách trọng yếu nhân vật, liền tựa như trung tâm hoàng triều hoàng tử công chúa một dạng, giết chết Ô Lạp Vương tử là một cái công lao ngất trời. Coi như không phải bản thân giết chết, chỉ là dựa vào một bộ thi thể nộp lên triều đình cũng là một cái công lớn, không biết sẽ thu hoạch được cái dạng gì phong thưởng, ban thưởng phong vương hầu tước vì đều là có khả năng, từ nay về sau thăng chức rất nhanh trở thành triều đình tân quý, cùng uy võ hầu bình khởi bình tỏa, cái kia mới là chân chính trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tung. Thân làm một phương đại tướng, nguyện vọng lớn nhất liền là sẽ có một ngày kiến công lập nghiệp, phong vương bái hầu, danh chấn kinh đô. Ở dạng này dù hoạt trước mặt, không có người có thể thờ ơ. Bùi Chiếu không phải một người đi trước vận chuyển thi thể, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, căn bản không dám giấu kín Ô Lạp Vương tử thi thể, nếu không liền là tự tìm tử lộ, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ Ô Lạp Vương tử cũng không có bị ta triệt để giết chết? Chờ ta rời đi sau đó, liền bản thân lên chạy. Giang Dịch cái thứ hai hoài nghi, liền là Ô Lạp Vương tử giả chết. Bất quá cái này cũng không có khả năng, bởi vì Ô Lạp Vương tử là chết bởi phi châm thuật phía dưới, Ô Văn Châm đâm vào đầu, một trận xuyên giết, thần hồn tâu diệt, coi như là Đại La Kim Tiên hạ phàm, đều hết cách xoay chuyển, không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Ô Lạp Vương tử tuyệt đối là chết rồi. Sẽ không xác chết vùng dậy, điểm này không thể nghi ngờ. Sự tình, một cách biến khó bề phân biệt, khắp nơi thấu lộ ra kỳ quặc. Lúc ấy ở cái kia sơn lâm, khẳng định còn có người thứ ba tồn tại, ở ta giết chết Ô Lạp Vương tử, rời đi sau đó, liền mang đi Ô Lạp Vương tử thi thể. Đột nhiên, Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên. Người này cũng không phải là cao thủ tuyệt thế. Tự biết không có nắm chắc đánh giết ta, cho nên một mực ẩn tàng ở trong bóng tối, ngay cả ta linh thể đều có thể lừa qua, hiển nhiên cực tiện ẩn tàng chi thuật, chẳng lẽ là ảnh sát lâu thích khách? Hắn cái thứ ba hoài nghi, là ảnh sát lâu thích khách. Ảnh sát lâu thế lực cũng phi thường khổng lồ, trải rộng toàn bộ trung tâm hoàng triều, coi như ngày đó dưới chân kinh đô hoàng thành đều ẩn nấp lấy ảnh sát lâu thích khách, một chút triều đình trọng thần cũng thường xuyên gặp ám sát. Ảnh sát lâu chuyên môn thì có một cái nhiệm vụ là ám sát hắn, độ khó hệ số cùng ám sát Chu Thanh Sa một dạng, hắn cũng gặp qua mấy lần ám sát, đầu tiên là thiết bài thích khách Mã Quyết. Về sau là ngân bài thích khách Kiều Thực Kiều Mị. Bất quá đây chỉ là hắn một cái suy đoán, cụ thể chân tướng là cái gì còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Tóm lại, lần này thực sự là thất sách, hắn tân tân khổ khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng đem Ô Lạp Vương tử chém giết cửu tử nhất sinh, kết quả là lại vì người khác làm áo cưới. Hắn cũng không phải muốn cầm Ô Lạp Vương tử thi thể hướng trung tâm hoàng triều tranh công lĩnh thưởng. Mà là muốn từ Ô Lạp Vương tử trên người thu hoạch được Vu Đạo Ngũ Linh thuật môn này tuyệt học, nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần bảo hộ. Nhưng là hiện tại thi thể không cánh mà bay, tất cả đều trở thành si tâm vọng tưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy tức giận. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, cái kia linh thể chỉ có thể thôi động phi kiếm giết người, căn bản không có lớn như vậy khí lực đem thi thể vận chuyển trở về. Duy nhất đáng được ăn mừng là tấm kia cổ lão gia thú không ném, bị hắn cuốn lên mang trở về. Giang Dịch đem những cái này hoang tộc man tướng thi thể toàn diện giao cho Chu Thanh Sa xử lý, cũng không có tiến hành hiến tế, bởi vì coi như hiến tế, lấy được là ngọc dịch còn có một chút đan dược, giờ phút này đối với hắn dùng chỗ cũng không lớn, ngược lại giao cho Chu Thanh Sa, liền có thể thu hoạch được triều đình phong phú ban thưởng. Đám người rời đi, doanh trướng, liền chỉ còn lại Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa hai người. Cái này quân doanh cũng không phải là nơi ở lâu, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ rời đi. Giang Dịch dẫn đầu ra, làm ra đến một cách như vậy quyết định. Ta nói qua, sẽ bảo hộ ngươi Chu Toàn, ngươi không tin ta sao? Chu Thanh Sa khuôn mặt cứng đờ, nhìn xem Giang Dịch. Giang Dịch lắc lắc đầu. Từ khi Mộng Hồn Tông diệt vong, đại sư huyên đao kiếm đối mặt, nhị sư huyên phản bội bán đứng, ta lưu lạc giang hồ cô độc sông sáo, tao ngộ một lần lại một lần nguy cơ sinh tử, thật sâu cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc cùng lạnh lùng, bên người đã không có thể tin tưởng người, thẳng đến gặp ngươi, mới để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Làm gì ngươi là triều đình quận chúa, khâm sai đại thần, trung tâm hoàng triều thiên chi kiều nữ. Mà ta thân phụ thù nhà hận nước, huyết hải thâm cừu, nhất định đứng thẳng ở trung tâm hoàng triều mặt đối lập, nếu là sẽ có một ngày kình thiên đại đế mệnh ngươi giết ta, ngươi sẽ làm thế nào lựa chọn? Chu Thanh Sa nghe xong lời này, toàn thân chấn động, trên mặt lóe qua một chút vẻ thống khổ. Là chung với quân chủ, vẫn là chung với tình yêu. Nàng trầm mặc, không có trả lời, bởi vì nàng trong lòng hy vọng không có một ngày như vậy. Ngươi đi nơi nào? Nàng thanh âm có chút thương cảm, không có tiếp tục giữ lại, bởi vì không có giữ lại viện cớ. Không biết. Có lẽ muốn bắt đầu một đoạn đào vong hành trình, nơi nào có đường sống, liền đi nơi nào. Giang Dịch thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác con đường phía trước mênh mông có không tưởng tượng nổi hung hiểm, liền chính hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc ứng đối. Có lẽ, hắn sẽ chết đi. Nếu ngươi chết, ta sẽ thay ngươi báo thù. Chu Thanh Sa ánh mắt ẩn chứa vẻ kiên định. Lấy Giang Dịch bây giờ thực lực, Ô Lạp Vương tử đều không giết được hắn, có thể giết chết hắn tất nhiên không phải đơn giản nhân vật, muốn báo thù, nói thế nào dễ dàng. Nhưng là, Chu Thanh Sa câu nói này, nói được thì làm được, không cho phép nghi vấn. Tốt! Giang Dịch gật gật đầu, trắng bệch trên mặt lộ ra tiếu dung. Cái này mới là hắn nhận biết Chu Thanh Sa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Mất mà được lại. Doanh trướng chỉ còn lại Giang Dịch một người. Hắn xuất ra khối kia cổ lão gia thú, cẩn thận quan sát đến. Đây là hắn đánh giết Ô Lạp Vương tử to lớn nhất thu hoạch. Chương này gia thú, căn cứ Ô Lạp Vương tử nói, là thái cổ thời kỳ hoang tộc một vị thái tổ đồ vật, kinh lịch vạn cổ tang thương, cũng đã biến tàn phá, nhưng là vẫn như cũ hàm chứa vô cùng thần uy, cũng không biết hắn hoàn chỉnh thời điểm như thế nào cường hoành. Giang Dịch nhớ lại cùng Ô Lạp Vương từ lúc chiến đấu tràng cảnh, vẫn lòng còn sợ hãi, cái này gia thú quá mạnh, bị Ô Lạp Vương tử thi triển ra đến, nháy mắt thay đổi cục diện, đem hắn linh thể hoàn toàn giam cầm, không thể động đậy, trở thành đao cá bơn thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn đoán chừng coi như bản thân nhục thân tự mình đi trước, chỉ sợ cũng không tránh thoát cái này thúc phược chi lực, vẫn là đồng dạng kết quả. Thái cổ thời kỳ, đó là một cái hung thú hoành hành thời đại, hoang tộc thủy tổ hoành không xuất thế, lấy vô thượng thần thông chu sát hung thú, mở ra kinh mạch, ngưng tụ man văn, tế luyện man cốt, thành lập hoang nhất tộc, xưng bá thiên hạ, khối này gia thú, đến cùng đến từ cái gì hung thú? Giang Dịch nắm lấy gia thú, ở trong tay trải rộng ra, ngưng thần mà trông có thể vẫn như cũ không có phát hiện cái gì. Chương này gia thú, có lẽ có thể trở thành ta một cách trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn. Mặc dù nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng là cái này gia thú cường hoành không thể nghi ngờ, hắn lập tức cắn nát ngón tay, họp ô lạp vương tử động tác, gạt ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này rơi vào gia thú, lập tức bị hấp thu đi vào, tức khắc một cỗ huyết sát chi khí lan ra mà ra, cả trương gia thú giống như bị một lần nữa nhiễm máu tươi, truyền lại ra một cỗ kinh hãi lực lượng. Hắn lập tức buông tay, đem cái này gia thú ném xuống đất, ánh mắt sáng ngời, mấy tức qua đi, cái này gia thú nhan sắc đạt đến một cái cực hạn, liền muốn khuyết tán ra, nhưng là cuối cùng cũng không có như lúc trước ô lạp vương tử thi triển như thế. Hóa thành một cái hồng sắc thế giới, phảng phất là không có tiếp tục sinh sôi lớn mạnh động lực, phía trên huyết sắc dần dần tiêu tán, lần thứ hai biến thành nguyên lai bộ dáng. Giang Dịch nhíu mày, ánh mắt từ cái kia trên gia thú đảo qua, phát hiện vừa mới giọt kia máu tươi lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Máu tươi không đủ. Hắn trầm tư một chút, cắn răng một cái, lập tức móc mở trước ngực vết thương, tức khắc máu tươi chảy ra. Rơi vào cái kia gia thú, khiến cho hoàn toàn xâm nhiễm. Trong một chớp mắt, cái này gia thú phảng phất thu được sung túc động lực, lăng không phiêu khởi, huyết quang mãnh liệt, cái kia huyết sắc lập tức hướng về bốn phía lan tràn, bao phủ chu vi mười trượng chi địa, khiến cho toàn bộ doanh trướng trở thành một cái hồng sắc thế giới. Giang Dịch ở vào cái này hồng sắc thế giới trung tâm, trước mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt, trong đầu xuất hiện một màn rùng rì hình ảnh. Ở cái kia trong tấm hình, hắn giống như đi tới một chỗ kỳ dị thiên địa. Nơi này sơn phong, vô cùng thẳng tắp, nguy nga. Nơi này dòng sông, vô cùng rộng lớn, chảy xiết. Nơi này thụ mộc, vô cùng cao lớn, tráng kiện. Thiên không, vô cùng cao viễn, đại địa, vô cùng bao la, khắp nơi đều tràn đầy một cỗ huyết tinh chi khí, tựa hồ trong đó ẩn giấu đi to lớn hung hiểm, làm cho người tâm thần run rẩy. Dùng mình. Lúc này bên trên bầu trời có một cái uy vũ nam tử đạp không mà đến, người này người mặc gia thú, vai trần chân trần, như là một tôn cử nhân, cái kia cánh tay to lớn, có thể một quyền oanh phá sơn phong, cặp chân kia cường kiện, có thể một cước đạp nát đại địa. Hắn bộ dáng có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng cụ thể tướng mạo, nhưng lại có một cỗ vô tận uy nghiêm. Người này đến triệt để phá vỡ phiến thiên địa này yên tĩnh, trong khoảnh khắc, bốn phía truyền đến từng tiếng thú hống, cái này tiếng sống nối thành một mảnh kinh thiên động địa, cơ hồ có thể đem người màng nhĩ đánh vỡ, mất đi thính giác. Tiếp theo, từng đầu to lớn hung thú xuất hiện kỳ quái lạ lùng, giống như hổ, lại sau lưng mọc lên hai cánh, có dường như ngưu, lại mọc đầy lân giáp, có sống sắn, lại hai chân đạp đất. Tất cả hung thú trong mắt lấp lóe huyết quang, gào thét ở giữa, hóa thành từng đạo trường hồng, hướng về cái kia uy vũ nam tử đánh giết mà đi. Không khí quay cuồng, khí lưu bắn tung tóe, loại kia hung hãn khí tức đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Đúng lúc này, cái kia uy vũ nam tử nâng lên tay phải đấm ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn, dưới một quyền này, hư không tức khắc sụp đổ, nghiêm trọng vặn vẹo. Những cái kia hung thú còn không có tới gần, thân thể liền nhao nhao băng diệt, nổ thành một mảnh xương đỏ, gió tanh mưa máu, rơi vào mặt đất. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh giết mấy trăm hung thú. Người này mạnh kinh thế hãi tục, không thể địch nổi. Đúng lúc này, nơi xa một ngọn núi nổ tung, từ đó bay ra một đầu cực kỳ khổng lồ hung thú, như hổ như trâu, răng nanh miệng rộng, bộ dáng hung ác. Hắn trên lưng mọc ra một đôi hồng sắc cử xí, một cái phía dưới tức khắc nổi lên một trận gió bão, đem đại địa phía trên vô số đại thụ nhổ tận gốc cuốn tới không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng kỳ, cái kia uy vũ nam tử trong miệng thốt ra hai chữ này tựa hồ ẩn chứa hưng phấn, hắn tức khắc bước ra một bước, rơi xuống cái kia hung thú trước đó, bàn tay lớn vồ một cái. Cái kia hung thú tức khắc gào thét. Giấy rua, lực lượng kinh người, nhưng lại không làm nên chuyện gì, nháy mắt bị một phát bắt được, xé sách xuống tới một chương hoàn chỉnh gia thú, máu tươi chảy đầm đìa. Cái này uy vũ nam tử vứt xuống cái kia hung thú thi thể, hất lên tấm kia gia thú đạp không mà đi. Thiên địa oanh một tiếng vang vọng, Giang Dịch mở choàng mắt, trái tim đập bịch bịch, hô hấp gấp rút, sắc mặt biến càng thêm trắng bệch lên. Hắn thời gian dần qua có thanh tỉnh, nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân vẫn như cũ còn tại doanh trướng, vừa mới phát sinh tất cả dĩ nhiên chỉ là một trận huyễn tượng. Lúc này trong doanh trướng hồng sắc cũng đã biến mất, tấm kia cổ lão gia thú cũng khôi phục được nguyên lai bộ dáng, rơi vào Giang Dịch trước người. Chương này gia thú lại là thái cổ hung thú cùng kỳ gia thú. Giang Dịch đem hắn nhặt lên cẩn thận chu đáo, nháy mắt cùng vừa rồi huyễn tượng bên trong cái kia uy vũ nam tử từ hung thú trên người xé sách xuống tới gia thú trùng điệp cùng một chỗ. Đầu kia hung thú là cùng kỳ, mà cái kia uy vũ nam tử chính là hoang tộc một vị thái tổ, trong lúc phất tay liền đem một đầu thành niên kỳ cùng kỳ bắt, lột ra, giết chết, hung uy cuồn cuộn. Lúc ấy cái kia hoang tộc thái tổ lột bỏ là hoàn chỉnh cùng kỳ gia thú, không biết lớn bao nhiêu, nhưng là bây giờ, liền chỉ còn lại như thế một khối nhỏ, thực sự là đáng tiếc. Bất quá lần này khối nhỏ, tất nhiên là cái kia cùng kỳ gia thú hạch tâm, tinh hoa vị trí, bằng không thì không có khả năng trải qua vạn cổ tang thương mà không hủy, đồng thời sinh ra ra loại này huyễn tượng đến. Lúc này, chương này gia thú hấp thu Giang Dịch đại lượng máu tươi cùng hắn tạo dựng lên một cỗ kỳ diệu tinh thần liên hệ, hiển nhiên đã bị hắn luyện hóa. Hắn tâm thần khẽ động, cái này gia thú lần nữa trải rộng ra, phía trên dĩ nhiên hiện ra một ít chữ viết đến, đây là hoang tộc sử dụng thái cổ văn tự, không lưu loát khó nói. Vu đạo ngũ linh thuật. Giang Dịch xem xét trên mặt tức khắc lộ ra một cỗ vẻ mừng như điên. Phía trên ghi chép, dĩ nhiên liền là vu đạo ngũ linh thuật pháp môn tu luyện. Hắn phí lớn lực như vậy, chu sát Ô Lạp Vương tử, không phải liền là vì môn này vu đạo ngũ linh thuật sao? Lúc đầu Ô Lạp Vương tử thi thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn có chút ảo não cùng tiếc nuối, nhưng là hiện tại lại là mất mà được lại, loại này kinh hỉ đơn giản khó có thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Nguyên lai cái này vu đạo ngũ linh thuật căn bản không ở Ô Lạp Vương tử trên người, mà là ở chương này gia thú, nhưng là ngoại nhân căn bản không phát hiện được, chỉ có luyện hóa chương này gia thú mới có thể nhìn thấy những chữ viết này. Có thể nói là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Không những như thế, ngoại trừ vu đạo ngũ linh thuật bên ngoài, chương này gia thú còn có ám tuyệt tam phân sát, thiên âm minh tử đạo, ngũ chỉ giáp đao thuật. Ô Lạp Vương tử tuyệt học cơ hồ đều ở hắn phía trên. Chương này gia thú rất có thể là Ô Lạp Vương tử từ hoang tộc vong linh đại tế ti nơi đó được đến bảo bối. Giang Dịch rất nhanh liền bình tĩnh lại, âm thầm suy đoán. Bởi vì những cái này tuyệt học toàn bộ đều là vong linh đại tế ti tuyệt học. Giang Dịch tức khắc cảm thấy một cấu nguy cơ, chỉ sợ chân như cát lập phương, Từ Vinh bọn họ nói, cái này vong linh đại tế ti rất có thể sẽ tự mình giáng lâm xuống tới đối phó hắn, coi như không vì Ô Lạp Vương tử báo thù, cũng phải đoạt lại chương này thái cổ cùng kỳ gia thú. Bất quá sự tình đã đến nước này, Giang Dịch sẽ không buồn lo vô cớ, vong linh đại tế ti coi như muốn đối phó hắn, cũng sẽ không trắng trợn, làm to chuyện. Nếu không trung tâm hoàng triều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiếp theo, Giang Dịch liền dứt bỏ tất cả tạp niệm, cẩn thận xem nhìn vu đạo ngũ linh thuật, đầu tiên là phệ linh chi thuật. Nguyên lai cái kia La Phong trên người phệ linh chi thuật, vẻn vẹn chỉ là da lông, cái này phía trên ghi chép phệ linh chi thuật, mới là hoang tộc chính tông nhất tuyệt học, tinh diệu tuyệt luôn. Hao phí tới tận nửa giờ đầu, hắn mới đưa cái này phệ linh chi thuật hoàn toàn đọc hiểu, lý giải hiểu thấu đáo, trước sau vừa so sánh, hắn tức khắc thu hoạch rất nhiều, phảng phất có một cái khen mới đại môn ở trước mặt hắn mở ra. Tiếp theo, hắn lại đi xuống nhìn, bắt đầu nghiên cứu thông linh, sưu linh, hoán linh, nhiên linh, bốn thuật. Hắn cũng không có lo lắng tu luyện, chủ yếu vẫn là nuốt ngọc dịch, khôi phục tinh thần. Thời gian trôi qua, một đêm trôi qua. Hắn rốt cuộc đem môn này tuyệt học hoàn toàn ghi nhớ, sau đó thu hồi tấm kia gia thú, nhắm mắt lại, hồi tưởng một lần có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót sau đó, lại mở mắt. Là thời điểm rời đi. Giang Dịch phát hiện sắc trời đã sáng, tức khắc thì thào nói ra. Lúc này, Cát Lập Phương, Tử Vinh đám người đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa, đem Giang Dịch vịn đi lên, Điền Lương đuổi ngựa, xung làm sa phu. Mà những người khác thì là một người một thước sư tông mã, cưới ở phía trên, xung làm hộ vệ, tựa như là cách nào thế gia công tử du lịch, phái đoàn không nhỏ. Chu Thanh Sa đứng ở quân doanh cửa ra vào, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, trông mòn con mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hình như có cô đơn, hình như có lo lắng, hình như có đau lòng. Lần này ly biệt, Giang Dịch khẳng định sẽ tao ngộ cực lớn hung hiểm, có lẽ thời điểm gặp lại chính là thiên nhân vĩnh cách cũng nói không nhất định. Nàng là một cái cực kỳ nhạy bén nữ tử, biết rõ Giang Dịch vội vàng rời đi quân doanh, là sợ liên lụy nàng, cho nên hắn lựa chọn rời đi, một mình đối mặt. Cái này làm sao không phải là một loại tình thâm. Mà nàng lúc này, nhưng lại có thể làm thứ gì đây? Đột nhiên, nàng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, nội tâm có một cái thanh âm đang cuồng hống. Thực lực. Cuối cùng vẫn là ta quá yếu, nếu là ta nắm giữ cường đại thực lực, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta muốn thoát thai hoán cốt, đánh vỡ tất cả phiền não trói buộc. Trong một chớp mắt. Nàng toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, toàn thân 108 đầu kinh mạch điên cuồng vận chuyển lên, dĩ nhiên xuất hiện đột phá dấu hiệu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Phi diệp phiêu huyết. Giang Dịch rời đi quân doanh. Lần này chém giết hoang tộc 10000 đại quân cũng xem như giải trừ Nam Nham trấn nguy cơ, triệt để ngăn trở hoang tộc bước chân, không để cho bốn huyện thối nát chi phong tiếp tục huyết tán. Hơn nữa Giang Dịch thân mang Nhật Nguyệt thần đỉnh còn giết chết Ô Lạp Vương tử, tiếp xuống hoang tộc lực chú ý khẳng định sẽ toàn bộ tập trung ở trên người hắn, thời gian ngắn bên trong sẽ không đối triều đình triển khai trả thù, tiếp tục xâm chiếm Nam Nham trấn. Hắn rời đi quân doanh thật là không nghĩ liên lụy Chu Thanh Sa. Bất quá đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, liền là quân doanh bên trong cũng không an toàn, lấy đại quân lực lượng, xác thực có thể cho rất nhiều người tâm tồn cố kỵ, nhìn mà dừng lại, không dám tùy tiện động thủ. Bất quá nếu là chân chính cao thủ giáng lâm xuống tới, chỉ sợ 10000 đại quân cũng ngăn cản không được. Còn có những cái kia triều đình cao thủ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, khẳng định cũng phải đến cướp đoạt, Nhật Nguyệt thần đỉnh đến lúc đó như thế nào ngăn cản được. Chỉ sợ ngay cả Chu Thanh Sa đều muốn gặp họa theo. Nếu ai đem Nhật Nguyệt thần đỉnh dâng lên, giao cho Hình Thiên Đại Đế, chỉ sợ liền là một cái công lao ngất trời, phong vương bái hầu, một bước lên trời. Ở trong quân doanh, liền giống như một cái hồng tâm, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, người người tùy thời đều có thể tới bắn lên một tiến, đồng thời dễ dàng gặp hợp nhau tấn công. Lưu ở quân doanh, khẳng định chết không có chỗ chôn, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt nhất lựa chọn, liền là rời đi, đem lần này thủy quấy đến càng đục càng tốt, nếu như có cơ hội, còn có thể xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Nhật Nguyệt thần đỉnh chỉ có một cái, có nhiều còn hơn là bị thiếu, người nào đều muốn lấy được, nhưng mà vô luận là người nào lấy được, những người khác đều sẽ không chịu phục. Lần này mặc dù nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục, nhưng là nếu là lợi dụng tốt, cũng không phải không có cơ hội giết ra một đường máu, đào thoát thăng thiên. Giang Dịch bây giờ niệm lực hiển linh, trí tuệ cao thâm, có thể so với những cái kia thiên bẩu người tài ba trí sĩ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật, túc trí đa mưu. Cỗ xe đón ánh sáng mặt trời ở sơn lâm ở giữa đi chậm rãi. Thu phong điều hưu, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, lá cây tung bay, thiên địa hiển thị rõ thê lương. Giang Dịch, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Từ Vinh không khỏi mở miệng hỏi. Mấy người bọn hắn đều là giang hồ nhân sĩ, lưu lạc thiên nhai, không có chỗ ở cố định, tứ hải đều là có thể làm nhà. Không bằng rời đi Ly Châu, đi đến Bình Châu, nơi đó rừng thiêng nước độc, khắp nơi nơi hiểm yếu, chiếm cứ vô số đạo phỉ cường đạo, lưu manh, năm đó 24 hãn phỉ, hung danh lan xa, liền triều đình đại thần cũng dám chặn giết, cùng quan phủ tông nhiên đối kháng, đại quân mấy lần vây quét, đều là không công mà lui. Tôn Giai Vũ cách này nữ tử đưa ra đề nghị. Tốt chủ ý. Những người khác nhao nhao đáp lời nói, đều biết rõ Bình Châu địa thế hiểm yếu, danh xưng vạn trọng sơn xuyên chim bay không lọt, nếu như ẩn tàng ở trong đó, muốn tìm tới bọn họ đơn giản so mò kim đáy biển còn khó. Nhưng là trong xe ngựa, hồi lâu đều không có truyền xuất ra thanh âm. Vậy đi Thương Châu, ở trung tâm Hoàng Triều phía đông, nơi đó gần biển, trên biển có vô tận hòn đảo, thế lực bàn căn lẫn lộn, rất nhiều ngàn năm thế gia đều thành lập ở nơi đó, còn có rất nhiều cao thủ, cũng chiếm cứ hòn đảo, mở ra quốc độ, tự thành một khi căn bản không bị trung tâm Hoàng Triều quản chế. Cát Lập Phương suy nghĩ một cái, cảm thấy Bình Châu không ổn, năm đó đã bị Kình Thiên Đại Đế đánh tan, biến thành trọng yếu căn cứ, đã sớm xưa đâu bằng nay, uy danh không ở. Cái kia Bình Châu 24 hãn phỉ, cũng là gắt gao, trốn thì trốn. Cho nên hắn đề nghị đi Thương Châu. Ở Đại Hải, coi như trung tâm Hoàng Triều đều ngoài tầm tay với, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Liền ở tại Ly Châu. Đúng lúc này trong xe ngựa rốt cuộc truyền đến Giang Dịch thanh âm. Càng là nguy hiểm địa phương, càng là an toàn nhất địa phương, Ly Châu hỗn loạn, ngư long phức tạp, đồng thời cùng đại hoang giáp giới, coi như cùng đường mạt lộ, cũng có thể trốn vào đại hoang. Hoang tộc hung áp, ở đại hoang chỗ này có thể sống mệnh. Liễu Thanh Tuyền hỏi. Trên người của ta có man văn, đồng thời lần này chém giết Ô Lạp Vương tử, lấy được hoang tộc tuyệt học Vu Đạo Ngũ Linh Thuật, ở đại hoang sinh tồn không phải vấn đề, ngược lại là mấy người các ngươi. Nếu là nguy hiểm tiến đến, lập tức rời đi, không muốn bạch bạch mất mạng mới đúng. Mấy người nghe được lời này trong lòng không khỏi một trận cảm động, càng thêm đối Giang Dịch khăng khăng một mực. Tất nhiên ở tại Ly Châu, chúng ta cũng không thể dạng này chạy lung tung khắp nơi, trước tiên cần phải tìm một chỗ an thân. Từ Vinh cảm nhận được Giang Dịch tâm ý đã quyết, cũng sẽ không khuyên bảo. Thái tử điện hạ, không bằng đi Chi huyện. Đúng lúc này, ở phía trước thúc đuổi ngựa Kuzuma Đa Lương đột nhiên mở miệng nói ra. Nơi nào có Đại Ly quốc cựu thần, chắc chắn Thôi Hoành lần này trở về đã đem sự tình nói cho Thôi Đại Nhân. Thôi Đại Nhân đối Đại Ly quốc trung thành tuyệt đối, lúc này khẳng định đang ngóng nhìn Thái tử Điện Hạ đi trước chủ trì đại cuộc. Tốt! Liền đi Chi huyện. Giang Dịch giải quyết dứt khoát. Một đoàn người tức khắc liền hướng về Chi huyện mà đi. Nhưng mà liền ở bọn hắn vừa mới rời đi vị trí, trên cây một cái chim ngói tức khắc bay khỏi mà đi. Lúc này, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, bắt đầu tu luyện Vu Đạo Ngũ Linh Thuật. Hắn cũng đã học xong trong đó, Phệ Linh Chi Thuật, cân nhắc chốc lát, hắn liền lựa chọn trước tu luyện Sưu Linh Chi Thuật. Cái này, Sưu Linh Chi Thuật, là năm thuật bên trong duy nhất đối người sống thi triển chi thuật, cực kỳ bá đạo, thi triển ra đến có thể cưỡng ép lục soát lấy đối phương ký ức. Cái này thuật nếu thành đối hắn có to lớn tác dụng. Vu đạo vô cương, sưu linh đoạt phách. Hắn đầu tiên là cẩn thận về ôn một lần sưu linh chi thuật pháp môn tu luyện, sau đó hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, trong tay nắm quyết, bắt đầu tu luyện. Hắn tinh thần hồn hải, linh hồn hải nhi con mắt cũng đóng lại, cùng Giang Dịch tư thế một dạng, tựa hồ cũng lại tu luyện. Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người, cưỡi ở trên sư tông mã, lăng lệ ánh mắt bắn phá bốn phía, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng sẽ bị bọn họ biết được. Mấy người bọn hắn đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, lại nuốt không ít ngọc dịch, tu vi tăng nhanh như gió. Không cho phép coi thường. Một đường không nói gì, gió bình sóng lặng. Lúc chạng vạng tối, bọn họ liền triệt để ra Nam Nham trấn phạm vi, tiến nhập gió Ninh trấn. Dừng lại. Đúng lúc này, Giang Dịch thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người lập tức kéo mạnh dây cương, ngừng lại. Thái tử điện hạ, thế nào? Điện Lương vội vàng hỏi. Chúng ta bị theo dõi. Giang Dịch nói ra. Cái gì? Bị người theo dõi, làm sao có thể? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, lúc này nhìn quanh bốn phía, nhưng là bốn phía im ắng, người nào đều không có. Các ngươi trông thấy phía trước trên cây cái kia chim ngói hay không? Có phải hay không cảm thấy khá quen? Không sai, từ khi chúng ta rời đi quân doanh sau, nó liền một mực đi theo chúng ta. Đám người nghe được lời này, tức khắc ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ, cái kia trên cây ngừng lại một cái chim ngói, thân thể hồng hạc sắc, đầu xanh xám sắc, cuối đuôi có một chút bạch sắc, giống như đã từng quen biết, cực kỳ nhìn quen mắt. Cái này, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều là lộ ra thật sâu kinh hãi, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chim ngói một mực theo dõi bọn họ. Bất quá cái này cũng trách không được bọn họ, dù sao cái này dã ngoại hoang vu, rừng rậm đường núi, phi điểu tẩu thú đông đảo, lại có ai sẽ đi chú ý tới một cái chim ngói đây? Không phải bọn họ phẩm chất chủ quan, mà là địch nhân quá gian trá, dĩ nhiên dùng một cái chim ngói đến theo dõi bọn họ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều chạy không khỏi Giang Dịch niệm lực cảm ứng. Hắn mặc dù lại tu luyện, sưu linh chi thuật, nhưng là cũng thường xuyên phóng xuất ra niệm lực điều tra bốn phía động tĩnh đề phòng vạn nhất. Bởi vì từ khi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bí mật tiết lộ ra đi một khắc kia, hắn liền lâm vào nguy hiểm, từng bước sát cơ tùy thời đều có khả năng bị người ám toán, cho nên nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, lần này điều tra, hắn liền phát hiện không thích hợp. Mới đầu, hắn cũng không có chú ý tới cái này chim ngói, nhưng là liên tục mấy lần tại hắn điều tra, ngoại trừ cái khác giã thú, loài chim bên ngoài cái này chim ngói đều sẽ không vắng mặt. Liền đưa tới hắn độ cao chú ý. Hắn quan sát được cái này chim ngói tựa hồ trải qua chuyên môn đào tạo, sẽ không phát ra tiếng kêu, hơn nữa cách mỗi một canh giờ liền sẽ bay đi. Sau đó mấy chục giây sau lại sẽ bay trở về. Hiển nhiên, cái kia theo dõi người, dựa vào cái này chim ngói, đem bọn họ nhất cử nhất động đều giám thị ở trong mắt, đồng thời cự ly bọn họ sẽ không quá xa. Đúng lúc này, cái kia chim ngói tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên bay lên. Nhưng là, ngay ở hắn bay lên thời điểm không khí biến ảo, đột nhiên ngưng tụ trở thành một chi lợi nhận, bay vụt ra ngoài, nháy mắt từ cái kia chim ngói trên người xuyên thấu mà qua, đem hắn bắn giết. Đến cùng là người nào theo dõi chúng ta? Liễu Thanh Tuyền biểu lộ ngưng trọng hỏi. Có thể điều khiển phi điểu theo dõi chúng ta, thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy cái, nghe đồn rằng Mặc Môn thì có một môn tuyệt học. Gọi là ngự thú mê huyễn, tu luyện đến cực hạn có thể khống chế vạn thú, thao túng bách điểu. Tôn Giai Vũ trong mắt trí tuệ lóe lên, mở miệng nói ra. Mặc Môn là một cái thần bí môn phái truyền thừa lâu đời, không chỉ là giỏi về rèn đúc máy móc, còn giỏi về đủ loại bàng môn tà đạo. Ngự thú mê huyễn. Giang Dịch những mày cũng biết rõ môn này tuyệt học, chính là thượng cổ, ngự thú vương, một môn tuyệt học. Trưởng khống ở trong tay Mặc Môn. Chẳng lẽ thực sự là Mặc Môn người? Hắn ở Tây Bắc thời điểm ngược lại là cùng Mặc Môn thiếu chủ Mặc Văn Thông từng qua lại, từ hắn trong tay tranh đoạt một gốc xích diễm huyết liên, lúc này mới luyện chế ra tam tướng vô cực đan, tăng lên tu vi. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên thăng lên nồng đậm sương mù, đại thụ không động, lại có từng mảnh bị nhiễm thất bại lá cây phiêu nhiên rơi xuống. Những cái này lá cây tựa hồ không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng là bỗng nhiên rơi xuống trên thân người, liền đột nhiên sắc bén gấp mấy trăm lần, như là cầm lấy lưới đao bay xếp giữa thiên địa, chảy ra ra, lấy tính mạng người. Phi diệp phiêu huyết, đây là Mặc Môn ám khí, cẩn thận. Một chiếc lá bay xuống, Cát Lập Phương trên cổ lập tức liền xuất hiện một đạo vết máu truyền đến nóng bỏng đau đớn, hắn tức khắc sắc mặt đại biến, la hoảng lên, vội vàng thôi động chân khí, đem quanh thân lá cây đánh bay. Những người khác trên người quần áo nháy mắt bị cắt vỡ, xuất hiện từng đạo tinh tế vết thương, huyết hoa nở rộ. Phi Diệp cuồng vũ, phiêu nhiên rơi huyết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Chấn Thiên Cung Xuyên Vân. Đây là mặt môn độc nhất vô nhị ám khí, tinh lương chế tạo, gọi là phi diệp phiêu huyết. Những cái kia tung bay rơi xuống hoàng kim thổ diệp cũng không phải là chân chính lá cây, mà là từ kim tằm phun ra tơ mềm đi qua 7749 nói tự dệt thành, mỏng như cánh ve, cùng chân chính lá dùng không có cái gì khác nhau, nhưng lại dị thường sắc bén, gần với phi kiếm. Loại này ám khí, xảo đoạt thiên công kích thích ra, coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều khó có thể ngăn cản. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người trên người đều bị kim tằm ti diệp cắt vỡ, xuất hiện vô số vết thương, máu tươi chợt hiện. Cái kia sư tông mã, là đại hoang đặc chủng, da phi thường cứng cỏi, nhưng là cũng không ngăn cản được cái này kim tằm ti diệp sắc bén, trong đó có vài thớt, trong nháy mắt liền bị mở ngực mổ bụng, máu tươi chảy đầm đìa, phát ra kịch liệt tê minh thanh. Trong đó có một người, võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, so Điền Lương võ tông hơi thấp một chút, cũng phát ra kêu thảm. Chỉ thấy một mảnh kim tằm ti diệp từ hắn trước người bay xuống, tức khắc hắn trên cổ, liền xuất hiện một đạo vết máu, phun ra máu tươi, từ sư tông mã phía trên ngã rơi xuống, chết thảm ngay tại chỗ. Thiết trụ, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh đám người tức khắc hai mắt xích hồng, phát ra gầm lên giận dữ. Người người đều phóng thích chân khí thi triển võ công, ngăn cản, phi diệp phiêu huyết, đánh giết. Nhưng là cái này, phi diệp phiêu huyết quá lợi hại, chiếm cứ địa lợi ưu thế, cùng chân chính lá cây hỗn tạp cùng một chỗ, thật thật giả giả, hư hư thật thật, bay khắp nơi xoáy, tiên thiên chân khí cũng đỡ không nổi kỳ phong mang. Phi diệp phiêu huyết. Nhìn đến thực sự là mặt môn cao thủ, nghĩ không ra ta vừa mới đi ra quân doanh, liền bị người theo dõi, gặp chặn giết. Giang Dịch ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt âm hàn vô cùng. Hắn không nghĩ tới, sẽ bị mặt môn cao thủ để mắt tới. Ô Lạp Vương tử thi thể có thể hay không liền là mặt môn cướp đi. Những cái kia kim tằm ti diệp không ngừng bay xuống, vô cùng vô tận bay khắp nơi giết. Nhưng là chỉ cần một tới gần xe ngựa, liền đột nhiên đứng im tựa hồ bị một cỗ vô hình lực lượng sinh sinh ngưng kết. Cho ta tán. Giang Dịch chỉ vào không trung, niệm lực quét ngang, tức khắc bên trong thiên địa những cái kia kim tằm ti diệp lập liền té bay, hóa thành từng đạo lưu quang, lấy nhục thân không cách nào bắt tốc độ, đem bốn phía từng cây đại thụ hoàng eo chặt đứt. À! Rừng rậm. Lập tức truyền đến từng đợt kêu thảm tiếng. Cùng lúc đó, đám người bên tai đột nhiên vang lên dây cung chấn động thanh âm, một chi mũi tên, phá không bay giết mà tới, xuất vào trong xe ngựa. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người nhất thời sắc mặt đại biến cùng nhau kinh hô. Xe ngựa chấn động ầm vang phá toái chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong tình cảnh. Chỉ thấy cái kia mũi tên, lúc này đang treo ở Giang Dịch mi tâm năm tấc chỗ, bị một chuôi phi kiếm chặn lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thúc giục kim mang kiếm, ngăn cản chi này mũi tên bắn giết. Nhưng là chi này mũi tên tựa hồ hàm chứa kinh thiên uy lực bắn ở trên kim mang kiếm, nháy mắt khơi dậy một trận kim quang. Kim mang kiếm, ong ong thẳng run tựa hồ gánh chịu không được cái này mũi tên bắn giết lực lượng. Dĩ nhiên cong, xoẹp xẹp a đốm lửa bắn tứ tung, mũi tên cùng phi kiếm phát sinh kịch liệt ma sát. Như là nhất long một hổ vật lộn, lại như cây kim so với cọng dâu, cuối cùng chi kia mũi tên ký cao thêm một bậc, xẹp qua phi kiếm bắn về phía Giang Dịch mi tâm. Thời khắc mấu chốt, hắn đem đầu lệch ra. Mũi tên tức khắc dán vào cái trán bay qua. Giang Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được mũi tên kia lưới đao lạnh buốt, mấy sợi sợi tóc nháy mắt bay xuống. hắn cái trán tức khắc xuất hiện một đạo lỗ hồng tràn ra máu tươi. Sàn sạt. Nồng vụ, lập tức hiện ra mười mấy người, từng cái người mặc màu xanh sẫm đồng đội, chính là Mặc Môn đệ tử. Một chút nhân thủ cầm một cái kim sắc nguyệt nha dường như vật thể, một mặt là nắm tay, một mặt thì là một đường nói nhỏ bé liệt phùng, trong đó thấu lộ ra hàn quang. Vật này, thình lình liền là Mặc Môn ám khí, Phi Diệp Phiêu Huyết. Cái kia cầm đầu một người, cũng không phải là Mặc Môn thiếu chủ Mặc Văn Thông, mà là một cái thanh niên thân thể khỏe mạnh, khổng vũ hữu lực, hành tẩu ở giữa, bộ pháp trầm ổn, đâu vào đấy, xem xét liền biết là một cái võ tu cao thủ. Trong tay hắn cầm không phải Phi Diệp Phiêu Huyết, mà là một chương tử sắc cự cung. Cái này tử sắc cự cung có cao đến một người, thân cung lại là dùng 10 phần hiếm thấy, tử cực gỗ lim, rèn đúc, hoa văn rõ ràng tản mát ra một cỗ tôn quý chi khí. Cự cung hai đầu đều điêu khắc hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, giữ tợn đầu thú, cái này đầu thú sinh động như thật. Hắn hai con mắt là hai khỏa hồng bảo thạch, huyết quang lóe lên nhấp nháy, như là máu tươi đồng dạng. Cẩn thận nhìn lại, bảo thạch bên trong ngăn cách làm từng tầng biến hóa vô tận. Cái này giữ tợn đầu thú mở ra bồn máu miệng lớn toát ra răng nanh cắn một cây dây cung. Cái này dây cung có lớn bằng ngón cái, cả người hiện ra huyết hồng sắc, tựa hồ là cái gì thú loại gân băng quá chặt chẽ, tản mát ra một cỗ tàn nhẫn sát ý. Cái này tử sắc cự cung tạo hình dược dị, hoàn toàn không phải Phi Hoàng Liên Nỗ cùng Bảo Vũ Phá Thần Tiễn phong cách, nhưng là nhìn qua càng thêm lợi hại. Cái này thanh niên trên lưng còn có một cái bao đựng tên, trong đó có 8 mũi tên toàn bộ dài 5 thước, lớn bằng ngón cái, tiến trên người điêu khắc cổ quái phù văn u quang lấp lóe. Tăng thêm vừa mới bắn ra một chi, hết thảy 9 mũi tên. Hơi cong 9 mũi tên, đây là Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, Mặc Môn một kiện bán linh khí, khó trách có cường đại như vậy lực lượng, liền kim mang kiếm đều không ngăn cản được, lợi hại. Giang Dịch duỗi ra đầu ngón tay, lau đi trên trán huyết dịch, trong lòng thất kinh. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía những cái kia Mặc Môn đệ tử, dĩ nhiên từng cái tinh thần sung mãn, chân khí quấn thân, đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. 10 cái tiên thiên cao thủ, lại tăng thêm Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, hoàn toàn có thể ở Ly Châu hoành hành, không thể coi thường. Giang Dịch cẩn thận, người này là Mặc Môn một cái tuyệt thế thiên tài. Gọi là Chu Nguyên Hảo, thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ, uy danh hiển hách. Cát Lập Phương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nhắc nhở. Thế mà có thể tránh thoát ta Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh người, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết chết. Lý Nguyên Hảo đi lên phía trước, những cái kia sương mù tự động tản ra, vì đó tăng thêm một phân thần bí mật sắc thái. Hắn hai mắt sắc bén hữu thần, phảng phất độc xà mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch. Ở sau lưng hắn còn có một cái tóc nâu lão giả, dáng người gầy còm, tựa hồ là một cái niệm tu cao thủ. Ô Lạp Vương tử thi thể là bị các ngươi cướp đi. Giang Dịch lạnh giọng hỏi. Không sai. Giang Dịch, ngươi thật đúng là lợi hại, liền Ô Lạp Vương tử đều chết ở trong tay ngươi, nuốt hận ngay tại chỗ. Như ngươi loại này yêu nghiệt căn bản không cách nào dùng lẽ thường đến đẩy, phấn hồng đạo tặc, hoang mạc đồ tể, huyết thủ yêu nhân, huyết yêu vương, Ô Lạp Vương tử, những cái này cao thủ đều muốn giết ngươi, nhưng là cuối cùng lại chết ở trong tay ngươi, giết người không thành ngược lại bị giết, đáng buồn đáng tiếc. Chu Nguyên Hảo hiển nhiên là đã đem Giang Dịch sự tình điều tra rõ ràng, cái gì đều biết rõ. Tất nhiên biết rõ, ngươi còn dám theo dõi ta. Giang Dịch nở nụ cười. Loại người như ngươi, tự xưng tuyệt thế thiên tài, mặt ngoài phong quang, nhưng là làm việc do dự, bó tay bó chân, tham sống sợ chết, không có thẳng tiến không lùi quyết tâm, không chịu nổi trọng dụng. Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước ở cái kia trong núi rừng, ngươi độc thân một người ẩn tàng ở trong bóng tối, mắt thấy ta và Ô Lạp Vương tử đại chiến. Vốn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới Ô Lạp Vương tử sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết ở trong tay của ta, cho nên tâm tồn cố kỵ, không có tuyệt đối nắm chắc đối phó ta, lại tăng thêm lúc ấy trên tay không có Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi, sau đó mới đi ra mang đi Ô Lạp Vương tử thi thể. Ở trong mắt ta, ngươi ngay cả Ô Lạp Vương tử đều không bằng, chí ít Ô Lạp Vương tử dám đơn thương độc mã, xâm nhập quân doanh giết ta, dũng khí khả gia, đây là đại nhân vật mới có tâm tính, mà ngươi nhưng ngay cả chính diện đối kháng ta dũng khí đều không có, thủy chung là một cái tiểu nhân vật, khó lên đại đường. Ngươi cho rằng lúc này làm xong chuẩn bị chu đáo, có thể đem ta đánh giết, nhưng lại không biết ngươi cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Giang Dịch ngữ khí đột nhiên một cái biến đắt đỏ lên, ngôn từ sắc bén, như đao kiếm thiết kỵ, ào ào lơ lửng, bác bỏ được Chu Nguyên Hạo mà nói đều không nói ra được đến. Cái gọi là không chiến mà khuất sức người binh, hắn đây là ngôn ngữ công kích, so võ công gì đều còn muốn lợi hại, giết người không thấy máu. Đây là một loại chiến thuật trước ở khí thế phía trên phá tan địch nhân, bắt lấy địch nhân một kiện sự tình thiên mã hành không, làm mưu đồ lớn, đem địch nhân bỡn cợt một văn không đáng, khiến địch nhân hoặc là khiếp đảm, hoặc là phập phồng không yên, không thể bảo trì một khỏa lạnh tính tâm nghĩ. Cái gì? Ngươi dám nói như vậy ta? Quả nhiên Chu Nguyên Hảo nghe được lời này, lập tức tức giận đến tam thi thần nhảy loạn, hai mắt một mảnh đỏ bừng. Hắn xem như mặt môn một cái tuyệt thế thiên tài cao cao tại thượng, không ai bì nổi, không biết có bao nhiêu người nịnh bợ, a dua nịnh hót, nhưng là hiện tại đi bị người hằng giáng chức, hung hăng vũ nhục đơn giản không cách nào chịu đựng. Lúc đầu, hắn tâm tính không kém, ý chí kiên định, gặp không sợ hãi, nhưng là vừa mới Giang Dịch nói những chuyện kia, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ, vừa lúc đâm chúng hắn yếu hại. Hắn lúc ấy xác thực là một người hành động, cũng là cùng Ô Lạp Vương tử một dạng, cũng đã cải trang trở thành một cái phổ thông tiểu binh, lẫn vào quân doanh bên trong điều tra tình huống. Nhưng là còn không có kịp tới gần trinh sát doanh, liền trông thấy Giang Dịch niệm lực hiển linh, xông ra quân doanh truy sát Ô Lạp Vương tử. Hắn không chút do dự, lập tức liền ra quân doanh theo đuôi mà đi, nhưng là hắn tốc độ căn bản là không cách nào cùng linh thể lăng không bay vọt tốc độ so sánh, đợi đến hắn chạy tới sơn lâm thời điểm, đã chậm một bước, Ô Lạp Vương tử chết rồi, Giang Dịch cũng cuốn lên tấm kia ra thú rời đi. Hắn cũng không có nghĩ đến, Ô Lạp Vương tử loại này cao thủ dĩ nhiên bị chết nhanh như vậy, thế là hắn đành phải mang đi Ô Lạp Vương tử thi thể, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này tuyệt đối không giống là Giang Dịch nói như thế. Nhưng là chân tướng chỉ có hắn một người biết rõ, những người khác đều không biết, ngay cả mặt môn những cái kia đệ tử cũng không biết, hắn đường đường tuyệt thế thiên tài, địa vị cao bậc nào. Không có tất yếu sự tình gì đều đối những cái này đồng môn để tử giảng, bằng không thì hắn uy nghiêm ở đâu. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch nói ra những lời này có đầu có đuôi, giống mô hình ra dáng kẻ khác sẽ ra sao. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Đại mộng thu ấm. Giang Dịch hiện tại, dựa vào một điểm dấu vết để lại, liền ăn nói lung tung tạo ra sự thật đơn giản cùng thật một dạng. Những cái kia mặt môn đệ tử nghe được lời này, tức khắc cùng nhau nhìn về phía Chu Nguyên Hạo, có chấn kinh, có không tin, có nghi hoặc, tóm lại cùng trước kia rất khác nhau. Trước kia hắn tiếp nhận đến đều là ngưỡng mộ, kính sợ ánh mắt, cho tới bây giờ không có gặp qua nghi vấn ánh mắt, loại này nghiêng trời lệch đất biến hóa đơn giản nhường hắn phát điên, tức giận đến nổi điên. Trong nháy mắt, trong mắt hắn liền toát ra đến ngập trời sát cơ, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh. Giang Dịch, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, giết. Hắn một tiếng kêu to. Xuyên Vân Tiễn lập tức từ trên lưng bao đựng tên bên trong lấy xuống, dựng ở trên Chấn Thiên Cung. Lần này lắp tên vào cung Chấn Thiên Cung phía trên hai cái đầu thú con mắt lập tức lấp lóe đi ra rực rỡ huyết quang, truyền lại ra một cỗ kinh người sát khí. Tiễn không phát, ý đã tới, tất cả mọi người trong lòng tức khắc không bị khống chế phanh phanh nhảy lên, tê cả da đầu, dùng mình. Cơ hồ ngay ở Chu Nguyên Hạo lấy tiến thời điểm, đứng ở hắn sau lưng lão giả kia cũng động, hắn hồn chọc hai mắt một cái toát ra tinh quang, khô héo hai tay ở trước ngực ngắt một cái ấm quyết, truyền lại ra già nua thanh âm. Sương mù khóa khói mê. Trong khoảnh khắc, bốn phía sương mù kịch liệt quay cuồng, như hải thủy đồng dạng sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn mà tới, biến cực kỳ nồng đậm, nháy mắt đem tất cả mặt môn đệ tử bao phủ, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ân Giang Dịch nhướng mày, phát hiện những cái này sương mù cũng không phải lộn xộn, chỉ là mê hoặc người ánh mắt đơn giản như vậy, mà là dựa theo nhất định quy luật bài bố, cuồn cuộn không dứt, vận chuyển không thôi, như là một cái to lớn lồng giam, phong tỏa bốn phía, tường đồng vách sắt, một khi thân vùi lấp trong đó, liền sẽ mờ mịt không biết làm sao, tìm không thấy một chút phương hướng cảm giác. Đây là một cái đại trận. Hắn phóng xuất ra niệm lực, xông vào mê vụ, muốn nhìn trộm ra cái này đại trận bí mật, nhưng là những cái kia mê vụ vừa vận chuyển thế mà liền đem hắn niệm lực xua tan. Đây là mặt môn tuyệt kỹ kỳ môn độn giáp chi thuật, mê vụ đại trận cẩn thận. Tôn Giai Vũ thần sắc cảnh giác, phát ra một tiếng khẽ kêu. Đúng lúc này, một cái mặt môn đệ tử từ mê vụ bên trong chui vào, bỗng nhiên thẳng hướng nàng. Tự tìm cái chết. Cát Lập Phương cứ việc sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo, một cái di hình hoán vị tức khắc liền đến Tôn Giai Vũ bên người, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem cái kia chém giết tới đại đao bẻ vụn, sau đó một trường kích ở cái này mặt môn đệ tử trên người. Cái này mặt môn đệ tử phát ra một tiếng hét thảm, thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều, xa xa ngã về mê vụ, liền không có thanh âm, hiển nhiên cũng đã bị chấn bể nội tạng. Đa tạ Cát đại ca. Tôn Giai Vũ trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng là đánh giết cái này mặt môn đệ tử, tình thế cũng không có lấy được chuyển biến tốt đẹp, ngược lại giống như là một cây ngòi nổ triệt để dẫn nổ hiện trường. Trong một chớp mắt, nguyên một đám mặt môn đệ tử ở mê vụ, xuất dược nhập thần đánh lén bọn họ. Thậm chí, phi diệp phiêu huyết, cái này ám khí cũng lần nữa bị thôi động, vô số kim tầm ti diệp hướng về bọn họ bắn giết tới. Bọn họ tức khắc dựa vào cùng một chỗ tạo thành một cái phòng thủ trận hình. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh cái này bốn cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ bên ngoài tầng các chạm một phương, phóng xuất ra chân khí, ngăn cản, phi diệp phiêu huyết, bắn giết. Mà những người khác thì là ở bên trong, đối kháng mặt môn đệ tử đánh lén, phối hợp coi như là ăn ý trong lúc nhất thời. Ngược lại là đem đủ loại sát chiêu đón lấy. Nhưng nếu là dần dần tứ đại cao thủ chân khí tiêu hao lợi hại, hết sạch sức lực, vậy thì xong rồi. Đột nhiên, một chuôi phi kiếm, từ mê vụ bên trong xuyên toa mà ra thẳng hướng đám người. Lão phu mặt môn quản sự, hạ phẩm đại niệm sư cảnh giới, giết các ngươi mấy cái võ tu dư xài. Vang lên bên tai mọi người cái kia lão giả âm trầm lời nói. Hắn thi triển ra mê vụ đại trận, sau đó lại thôi động phi kiếm, muốn đem đám người giết sạch. Không được. Cát Lập Phương đám người nháy mắt sắc mặt đại biến, chỗ nào còn có dư lực chống cự một tôn hạ phẩm đại niệm sư đánh giết. Mắt thấy chuôi này phi kiếm liền muốn đánh giết đến trên người bọn họ, đột nhiên, tư không lóe lên. Chuôi này phi kiếm bị đánh bay, chiếm lấy là kim mang kiếm. Là Giang Dịch xuất thủ trưởng cứu bọn hắn. Mê vụ cái kia ngồi xếp bằng mặt môn lão giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm bay ngược trở về, rơi ở trong tay hắn, trên đó thình lình nhiều hơn một đạo lỗ hổng. Kẻ này võ niệm đồng tu, dĩ nhiên cũng đã tu thành trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh thật sự là yêu nghiệt. Không biết so lúc trước Giang Tiệm Ly kinh khủng gấp bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết chết. Cái này lão giả trong mắt hoảng hốt, tiếp lấy lộ ra âm độc. Không cần hắn nói, Chu Nguyên Hạo dĩ nhiên xuất thủ. Ngay ở Giang Dịch thôi động kim mang kiếm cứu vớt đám người thời điểm, hắn hai cánh tay khẽ trống cơ bắp bạo khởi, nháy mắt đem Chấn Thiên Cung kéo lại viên mãn, sau đó ánh mắt xuyên qua sương mù dày đặc. Rơi vào Giang Dịch trên người, bỗng nhiên vừa thả. Dây cung kia phát ra to lớn chấn động âm thanh kinh thiên động địa, xuyên vân tiến bay vụt ra ngoài, phá không gào thét, so phi kiếm tốc độ đều muốn nhanh chóng gấp 100 lần, cơ hồ là nháy mắt, liền đạt tới Giang Dịch trước người. Không những như thế, mũi tên này thanh âm gào thét thanh âm, như là ngàn vạn lệ dù kêu khóc, truyền vào người trong tai, làm cho người trước mắt một trận mê loạn, thần hồn điên đảo. Cái này tốc độ nhanh chóng, lực lượng to lớn, thanh âm liệt, khí thế quá lớn, đơn giản không gì sánh kịp, tuyệt thế vô song. Cái này chấn thiên cung, xuyên vân tiến, mặc dù không có đến linh khí tầng thứ, nhưng lại ẩn chứa tuyệt thế sát uy, coi như là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, chỉ sợ đều không ngăn cản được, muốn bị một cái bắn giết. Lại tăng thêm Chu Nguyên Hạo nén giận xuất thủ, dung nhập hắn ngập trời sát ý, khiến cho tiến này chi uy cao hơn một tầng. Tiến xuyên xương mù giấu tiến, mũi tên này cùng xương mù phối hợp, đơn giản thiên ý vô phùng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thời cơ nắm chặt cũng vừa đúng. Xuân phong hóa vũ, hạ dương viêm viêm. Giang Dịch không chút do dự, lập tức thôi động đi ra đại mộng tâm kinh, xuân hạ hai ấm, cùng nhau thi triển. Trời mưa. Không biết là người nào quái kêu một tiếng. Một cỗ gió xuân thổi lất phất, hóa thành đầy trời tia vũ, phiêu nhiên rơi xuống, nhưng lại không có bất luận cái gì mát mẻ cảm giác, ngược lại là nóng bức vô cùng, giống như bảo chiếu ở giữa trưa liệt nhật phía dưới, làm cho người bực bội, phát điên. Bốn phía sương mù ở nơi này gió xuân mưa phùn, liệt nhật bảo sái, nhao nhao tiêu tán, tức khắc nguyên một đám mặt môn đệ tử thân ảnh từ đó hiện ra đến. Lúc này những cái này mặt môn đệ tử cũng đã đình chỉ công kích, toàn thân thỉnh thoảng thanh lương, thỉnh thoảng khô nóng, một mặt mờ mịt, choáng váng, ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Giấc ngủ này liền là bóng đêm vô tận thâm uyên. Những cái kia kim tầm ti diệp tử, phi diệp phiêu huyết bên trong bắn giết ra đến, bay đến một nửa cự ly, liền mất đi lực lượng, rơi xuống đất. Duy chỉ có chi kia xuyên vân tiến băng lãnh thấu xương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục bắn giết Giang Dịch. Xuân sinh hạ dài, bốn mùa ban đầu, mà thu lại là cái gì? Giang Dịch bất vi sở động, trong óc lặp đi lặp lại tự hỏi. Đúng lúc này, một mảnh lá rụng từ hắn trước mặt nhẹ nhàng rớt xuống, hắn xòe bàn tay ra tiếp nhận mảnh này khô héo lá cây, trong mắt tức khắc lóe ra một trận tinh quang. Đây cũng là thu. Ở thời khắc này, hắn thế mà lĩnh ngộ. Thu chính là điêu vong, chính là suy bại, một lá khô héo, lãnh diễm hoa tàn, thu nguyệt lạnh giang. Thu phong điều hiu hóa bi thương, ngàn vạn cỏ cây tận điêu vong, nhóm nhãn nam đi ba vạn dặm, lãnh nguyệt lạnh giang đối tang thương. Giang Dịch rơi một lá mà thu, thình lình sáng sủa. Đại mộng thu ấm. Hắn bỗng nhiên vừa quát, hai tay viết thành một cái vòng tròn, tức khắc niệm lực tuôn ra, ở không trung ngưng tụ trở thành một tôn đại ấm. Này ấm không giống với đại mộng xuân ấm, cũng không giống với đại mộng hạ ấm, cả người hiện ra màu xám, trên đó còn có một chút phức tạp hoa văn, tản mát ra một cỗ lãnh ý. Này ấm vừa ra, trong một chớp mắt thiên địa vì đó biến đổi, đại địa nháy mắt thổi lên một trận gió mát, gió này thổi qua trên mặt đất cỏ, cỏ tức khắc tàn lùi, thổi qua xung quanh cây, dựng nên khắc khô héo, vô số khô diệp nhẹ nhàng rớt xuống, khắp nơi một mảnh điều hưu, một mảnh thê lương. Cái kia đại ấm càng là biến hóa khó lường, hiện ra vô số cảnh tượng, lá rụng cô chu, nước xương, lãnh nguyệt, lạnh giang. Một cỗ suy bại lực lượng quét ngang ra. Đây là đại mộng thu ấm, hàm chứa vô biên uy lực. Đại mộng thu ấm lập tức cùng xuyên vân tiến đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cái kia xuyên vân tiến ong ong thẳng run, cuối cùng vẫn là bị ngăn cản xuống tới. Mà đại mộng thu ấm cũng bể ra, tan thành mây khói. Cái này chấn thiên cung, xuyên vân tiến quá mạnh, coi như ta kích phát tiềm lực, lính ngộ ra đại mộng thu ấm, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản một tiếng, mà Chu Nguyên Hạo trong tay lại còn có bảy nhánh xuyên vân tiến. Giang Dịch khóe miệng tràn ra, linh hồn hải nhi liên tục chấn động, truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem chi này xuyên vân tiến bắt ở trong tay, tức khắc liền cảm nhận được trong đó phát ra phong mang cùng sát khí, làm hắn toàn thân một trận lạnh buốt, như rớt vào hầm băng. Cái này Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến, so cái kia hoang tộc Vu Xương Cung, Khô Lâu tiến không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đại Mộng Tâm Kinh. Thế mà để ngươi lính ngộ ra trong đó để tam ấm, đại mộng thu ấm. Tiểu tử, ngươi thật đúng là khó chơi, luôn luôn xuất nhân ý biểu, đáng tiếc dừng ở đây rồi. Chu Nguyên Hảo trong mắt sát ý mảy may không có yếu bớt, ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt. Hắn hôm nay nếu là không đem Giang Dịch giết chết, chứng minh hắn thực lực, chỉ sợ trước đó Giang Dịch nói những lời kia liền sẽ bị người thật sự, từ nay về sau lại cũng không trên giang hồ đặt chân. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức đem bao đựng tên bên trong 7 nhánh xuyên vân tiến toàn bộ lấy ra, trên đầu chân khí ngưng tụ, hóa thành 2 đóa hoa, một đóa là huyết sắc nhân hoa, một đóa là hắc sắc hoa, 2 hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần. Thậm chí ở nơi này 2 hoa bên cạnh còn có một cái bạch sắc khí đoàn lơ lửng, tựa hồ muốn ngưng tụ ra để tam đóa hoa đến. Cái này Chu Nguyên Hảo thình lình cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền luyện thần hoàn hư, ngưng tụ ra bạch sắc thiên hoa, tam hoa tổ đỉnh, lực lượng vô biên. 7 đạo dây cung chấn động thanh âm, ầm vang mà lên, khiến cho Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Từ Vinh đám người, tâm thần run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, nhao nhao thổ huyết lui lại, trong mắt lộ ra một cỗ kinh khủng. Chu Nguyên Hảo dĩ nhiên đem còn lại 7 nhánh xuyên vân tiến, một hơi toàn bộ bắn ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Phá rồi lại lập. Giờ khắc này còn lại 7 nhánh xuyên vân tiến toàn bộ bị Chu Nguyên Hảo bắn ra. Chấn Thiên Cung chính là bán linh khí cấp bậc, võ đạo tông sư căn bản không cách nào kéo động dây cung, chỉ có thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, tu luyện ra chân khí, mới có thể kéo ra dây cung tiến hành bắn giết. Bất quá đồng dạng thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ kéo ra dây cung thả ra mũi tên thứ nhất sau đó, liền sẽ kiệt lực, căn bản không cách nào trèo chống mũi tên thứ hai, cần khôi phục thể lực, mới có thể tiếp tục mở cung. Nhưng là hiện tại, Chu Nguyên Hảo nhất tức giận A Thành, liên tục bắn ra 7 mũi tên, mặt không hồng, hơi thở không gấp, đây không phải người bình thường có thể làm được, cần thâm hậu bản lĩnh mới được. Dây cung kia kịch liệt chấn động thanh âm cơ hồ có thể dùng mắt thường nhìn thấy, hung hăng trùng kích ra ngoài, tựa như muốn đem thiên địa sụp đổ đồng dạng, chấn động sơn hà, gáy huyết ruột thần, phi thường đáng sợ. Đám người hai tai ầm vang, thần hồn rung mạnh, như là gặp đến sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đầu xuất hiện một mảnh trống không, nhao nhao thổ huyết rút lui. 7 nhánh lớn tiến mãnh liệt bay ra ngoài, trước sau tương ứng, không ngừng gào thét, răng rắc, mặt đất tức khắc vỡ ra, xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh cuốn lên vô số lá rụng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cảm giác được bên trong thiên địa đột nhiên mất đi tất cả sắc thái, chỉ có một đầu to lớn tiến long phong bảo dương nanh múa vuốt, hướng về bản thân cuồn cuộn mà tới, cái kia phá không gào thét càng là rung động tâm thần, hắn linh hồn dĩ nhiên dục dịch, tựa hồ muốn xông phá tinh thần hồn hải, bay vọt đến mũi tên kia đi lên. Cái này Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến, không khỏi lợi hại đến mức quá mức biến thái a, 7 mũi tên cùng bắn chiếm lấy tâm trí, bắn giết không chỉ có chỉ là thân người, thậm chí ngay cả người linh hồn cũng phải cùng một chỗ bắn giết. May mắn ta tu luyện là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, linh hồn nắm giữ thần thánh rộng lớn lực lượng, chấn định vô cùng, bằng không bị cướp đoạt tâm trí, làm sao chết đều không biết. Giang Dịch âm thầm chấn kinh, lập tức đã vận hành lên Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, trấn áp lại linh hồn, khiến cho đầu não tỉnh táo lại, mới thấy rõ mũi tên này bắn ra ngoài tất cả. Cái này 7 nhánh xuyên vân tiến bắn ra ngoài sau đó, liền tựa như là sống lại đồng dạng, như 7 chuôi phi kiếm dường như tả hữu vặn vẹo, trên dưới xuyên toa, ở trong hư không vạch ra đến từng cái hư ảnh, biến ảo khó lường, không thể đo lường. Dạng này cung và tên, Giang Dịch còn là lần thứ nhất gặp phải. Ta hóa thân minh nguyệt quan lại chư thiên, chu sát tà áp, ánh trăng vô song. Giang Dịch trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển ra đến ánh trăng chi thuật. Một cỗ trùng trùng điệp điệp gió đêm từ đằng xa thổi lất phất mà đến. Lúc này mặt trời lặn tây sơn, tà dương còn không có hoàn toàn rơi xuống đại địa, còn có một nửa lộ ra lộ ở bên ngoài, nhưng là bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng ánh trăng thay thế tà dương chiếu xạ xuống tới không tận quang mang, hắt vấy sông núi, dòng sông thụ một, hoa thảo đại địa một mảnh ngân trăng, mỹ lệ yêu diễm. Cái này quang mang cũng rơi vào cái kia bảy nhánh cấp tốc xuyên toa xuyên vân tiến phía trên. Cái này bảy nhánh xuyên vân tiến tốc độ bỗng nhiên dừng một chút, liên tục chấn động, mũi tên kia nhọn chỗ càng là kích thích liên tiếp hỏa tinh, phảng phất không khí ngưng tụ trở thành sắt thép dường như kiên cố vô cùng. Thái âm chi võng. Giang Dịch lại là một ngụm niệm lực phun ra, quán chú đến thiên không cái kia ánh trăng, tức khắc cái kia thắng ảnh quang mang càng hơn, tầng tầng hắt vấy xuống tới, nồng đậm thái âm chi lực, dĩ nhiên tạo thành từng cây tơ bạc, sen lẫn trở thành một chương dày đặc lưới lớn, lập tức đem cái kia bảy nhánh xuyên vân tiến thu nạp ở trong đó, mặc cho xuyên vân tiến làm sao tả xung hữu đột, đều trùng sát không ra. Giang Dịch hiện ở trong tu thành phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, linh hồn thăng hoa, có thể thi triển ra càng nhiều thái âm nguyệt hoa quyết kỳ diệu thủ đoạn. Tụ niệm thành binh sao? Cái này cũng khốn không được xuyên vân tiến, Lê Quản sự còn mời giúp ta một chút sức lực chu sát cái này yêu nghiệt. Chu Nguyên Hảo ở ánh trăng phía dưới, miệng phun máu tươi, trên đầu huyết sắc nhân hoa cùng hắc sắc hoa ẩm ẩm có sụp đổ xu thế. Căn bản không cách nào chống lại rộng lớn thái âm chi lực, nếu là không có chấn thiên cung, xuyên vân tiến, hắn ở đâu là Giang Dịch đối thủ, chỉ sợ đã chết. Hắn trông thấy bảy mũi tên bị một chương ngân quang lưới lớn vây khốn, lập tức cuồng hống. Yêu nghiệt đáng chém. Cái kia gọi là Lê Quản sự, lão giả tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, nhưng lại là mặt mũi tràn đầy sát cơ xâm xâm, cũng giống lớn một tiếng. Sau đó thôi động toàn bộ niệm lực, rơi ở trên chấn thiên cung. Chấn thiên cung tức khắc run rẩy kịch liệt, phát ra một trận tê tâm liệt phế đánh vỡ, hai cái kia bưng đầu thú con mắt, huyết quang mãnh liệt, biến càng thêm rủi dị, phảng phất có vô tận ma lực. Chu Nguyên Hảo nắm lấy dây cung, đầu ngón tay rơi vào trên đó, bỗng nhiên bắn ra. Một trận giống như vô số oan hồn kêu khóc thanh âm đột nhiên vang lên, như khóc như kể, liên tiếp, làm cho người tâm loạn như ma. Chấn thiên cung cùng xuyên vân tiến làm một thể, cả hai ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Chấn thiên cung lần này biến hóa, xuyên vân tiến đột nhiên cũng sinh ra biến hóa, trong đó lực lượng, một cách bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần, như thần long bãi vĩ đồng dạng. Lăng không chấn động, tức khắc liền đem thái âm chi võng đâm rách, liều chết xung phong đi ra. Không những như thế, mũi tên kia trên người rất nhiều phù văn cũng bị kích phát, cùng một chỗ chấn động, sau đó bạo tạc, vô số hỏa tinh xuất hiện ở trên tên, sinh lại diệt, diệt lại sinh ra, như là pháo hoa một dạng. Cái kia thiên không bên trong ánh trăng quang mang lúc này mở đi xuống dưới, sau đó mẫn diệt, hoàn toàn biến mất. Giang Dịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn đều biến uể oải trong mắt kinh hãi. Cái này chấn thiên cung, xuyên vân tiễn, dĩ nhiên còn có bậc này thần kỳ thủ đoạn. Một chiêu này, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Giang Dịch, ngươi còn không chết. Chu Nguyên Hảo trên mặt một mảnh âm tàn. Bảy nhánh xuyên vân tiễn, hóa thành một đạo hỏa tinh, đánh giết đến Giang Dịch trước người kế tiếp sát na. Liền sẽ đem hắn đầu hoàn toàn bắn thủng, hồn phi phách tán. Phong cấm vương phù. Đúng lúc này, Giang Dịch trước người quang ảnh lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch ngọc phù lục. Cái này bạch ngọc phù lục, thình lình liền là phong cấm vương phù, mặc dù còn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, nhưng là cũng luyện hóa tám thành uy lực không thể coi thường. Lúc này, đối mặt chấn thiên cung, xuyên vân tiến đánh giết. Hắn không thể không đem hắn phát huy ra. Bởi vì giờ khắc này, nhìn cân treo sợi tóc, Lôi đình vạn quân, coi như hắn nghĩ thi triển tấm kia cùng kỳ gia thú cũng đã không kịp. Cơ hồ liền ở cách này bạch ngọc phù lục hiển hiện thời điểm, xuyên vân tiến liền đánh giết ở phía trên. Mũi tên thứ nhất, vang lên hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, phong cấm vương phù, phía trên quang mang có một chút ám ý. Mũi tên thứ hai, vang lên kim loại kịch liệt va chạm thanh âm, phong cấm vương phù, phía trên quang mang lần nữa ảm đạm. Bùng bùng. Mũi tên thứ ba, vang lên đao kiếm giao qua thanh âm, phong cấm vương phù, phía trên quang mang hoàn toàn mở đi, mất đi tất cả quang trạch. Đệ tứ tiến, vang lên cử thạch giãn nước thanh âm, phong cấm vương phù, phía trên lập tức xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết sách. Nhìn thấy mà giật mình. Thứ năm tiến, vang lên tấm gương phá toái thanh âm. Phong cấm vương phù ở nơi này một tiếng phía dưới, lại cũng không duy trì, ầm vang phá toái, hóa thành từng đạo phù lục mảnh vỡ. Đệ lục tiến, đệ thất tiến, thì là thế như trẻ tre, bắn về phía Giang Dịch. Cơ hội tốt cho ta luyện hóa. Nhưng là, ngay ở phong cấm vương phù, phá toái thời điểm, Giang Dịch trong mắt không những không có mảy may bối rối, ngược lại là tỏa ra một đạo tinh quang. Hắn lập tức thi triển niệm lực, đem tất cả phù lục mảnh vỡ bao khỏa, sau đó nháy mắt ở trong đó lạc ấm xuống tới bản thân linh hồn ấm ký. Ông ông ông! Trong một chớp mắt, những cái kia phù lục mảnh vỡ chấn động lên thế mà lần thứ hai gây dựng lại, dung hợp cùng một chỗ, biến thành một chương mới tinh phù lục. Bất quá tờ phù lục này, không còn là nguyên lai bạch sắc, mà là biến thành tử sắc đại biểu cao quý, tôn quý. Hoa lệ, vô thượng, vĩ đại ý, đây mới là phong cấm vương phù chân chính mặt mũi. Giờ này khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đem phong cấm vương phù triệt để luyện hóa, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh hoa dung nhập vào hắn tinh thần hồn hải, sau đó bị linh hồn hấp thu, khiến cho cái kia linh hồn gặp đến bị thương hoàn toàn khôi phục lại, cũng lại còn lớn mạnh một phần, không những mở mắt còn đản sinh ra cái mũi. Hắn niệm lực tức khắc bạo tăng, lục thức biến nhạy cảm hơn. Ngay ở hắn triệt để luyện hóa, phong cấm vương phù thời điểm, một đạo vĩ ngạn thân ảnh phiêu đãng mà ra, ngật đứng ở bên trong thiên địa cao lớn, vô địch, thần thánh, tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ vương giả khí thế, thiên địa đều vì đó mà thần phục. Không có chút nào nghi vấn, cái này thân ảnh, thình lình liền là thượng cổ 3000 vương giả bên trong, phong cấm vương. Phong cấm vương thân ảnh một hiện ra đến tức khắc hoành quét ra một cỗ kinh người uy áp, khiến cho Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Mà cái kia còn lại hai chi xuyên vân tiến cũng bỗng nhiên dừng lại, lập tức đứng im ở trong không khí, tựa hồ bị một cỗ cường hoành lực lượng phong ấn lại. Chu Nguyên Hảo nhìn thấy một màn này toàn thân rung mạnh, trong mắt lộ ra đến thật sâu kinh khủng, ngay cả lời đều nói ra rõ ràng. Đây là phong cấm vương phù, thượng cổ phong cấm vương luyện chế đi ra chín đạo phù lục một trong, nắm giữ phong cấm thương sinh vạn vật uy lực, làm sao sẽ ở trên người hắn. Lê quản sự đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt, hoảng sợ kêu to lên. Đáng giận a, hắn thế mà lợi dụng chấn thiên cung. Xuyên vân tiến lực lượng, nhất cử đem cái này phong cấm vương phù luyện hóa triệu hoán đi ra phong cấm vương tàn lưu ở trên phù lục một tia ý chí, chặn lại xuyên vân tiến bắn giết, chuyển bại thành thắng. Phong cấm vương phù, là bực nào cường đại chí bảo, không tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, hoặc là dược tiên cảnh giới căn bản khó có thể luyện hóa. Giang Dịch lấy được cái này, phong cấm vương phù, bao lâu? Vẫn như cũ không có đem hắn hoàn toàn luyện hóa, nắm giữ trong đó thần lực, nhưng là hiện tại, mượn nhờ chấn thiên cung, xuyên vân tiến kinh khủng lực lượng, hắn rốt cuộc đem hắn luyện hóa. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, đây mới là phong cấm vương phù chân chính huyền diệu. Lê quản sự thanh âm còn không có rơi xuống, đầu người liền bay lên, huyết tiên tam xích, bị kim mang kiếm nháy mắt chém xuống đầu lâu. A. Tại sao có thể như vậy, ta có chấn thiên cung, xuyên vân tiến nơi tay, làm sao sẽ thất bại? Không có khả năng. Chu Nguyên Hảo lấy lại tinh thần, cuồng hống gọi bậy, tựa hồ như là lên cơn điên, căn bản không cách nào tiếp nhận hiện thực. Bất quá, ở Phong Cấm Vương phù, lực lượng phía dưới, hắn vẫn như cũ chạy không thoát tử vong vận mệnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Sưu Linh Chi Thuật. Đó là thượng cổ Phong Cấm Vương chí bảo, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy. Giang Dịch thế mà đem Phong Cấm Vương phù hoàn toàn luyện hóa, chặn lại Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến đánh giết. Chuyển bại thành thắng, chúng ta thắng. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh, Điền Lương đám người, nhao nhao la hoảng lên, lộ ra không thể tin thần sắc. Ở Chu Nguyên Hảo bảy mũi tên liên xạ thời điểm, bọn họ mặt xám như cho mặt, cũng đã không thấy được bất luận cái gì thắng lợi hy vọng, biết rõ lần này là thật xong, triệt triệt để xong. Bởi vì cái kia Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến quá mức kinh khủng, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch trên người lại có một đạo Phong Cấm Vương phù thôi động đi ra, đem hắn triệt để luyện hóa. Nháy mắt thay đổi cục diện, thật sự là không thể tưởng tượng. Trong một chớp mắt, người người đều có một loại sống sót sau tai nạn, mây tan thấy mặt trời cảm giác. Lúc này, Giang Dịch lăng không một chỉ, Phong Cấm Vương phù liền hóa thành một đạo quang mang, bay vụt đi qua, đến Chu Nguyên Hảo đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ vĩ ngạn lực lượng. Cái này Phong Cấm Vương phù như là một ngọn núi có vạn cân cự lực chấn áp tại Chu Nguyên Hảo trên người, khiến cho hắn đỉnh đầu phía trên người hai hoa, đầu tiên là run lên, tiếp lấy ba một tiếng, sụp đổ, căn bản tiếp nhận không được cỗ này lực lượng. Hắn tức khắc miệng phun máu tươi, gặp đến trọng thương, nhưng lại không cách nào động đậy. Hiển nhiên, hắn cả người đều bị phong cấm ở nguyên địa, coi như muốn chạy trốn đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Cái kia Chấn Thiên Cung chấn động, trên đó xuất hiện một cỗ cường đại lực kéo, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay hắn. Không. Hắn phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, gắt gao bắt lấy Chấn Thiên Cung không thả. Đây là hắn hành tẩu giang hồ, ngang dọc thiên hạ trọng yếu ỷ vào, làm sao có thể tùy tiện cho người cướp đi. Làm sao có thể, ta Chu Nguyên Hảo thiên tung kỳ tài, tài nghệ trấn áp quần hùng, cử thế vô song, làm sao sẽ thất bại. Ta muốn phản kích, sát. Trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ nổi điên, vận chuyển tuyệt học, tiềm lực kích phát, toàn thân chân khí tuôn ra, hướng về đỉnh đầu hội tụ tới, tựa hồ lại muốn đầu ngưng tụ hai hoa, đồng thời nhất cổ tác khí, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, luyện thần hoàn hư, ngưng tụ ra cái kia bạch sắc thiên hoa, tuyệt địa phản kích. Xem như mặt môn tuyệt thế thiên tài, hắn tuyệt đối có năng lực này. Đáng tiếc, ở Phong Cấm Vương phù, cường hãn phong cấm lực lượng phía dưới, tất cả phản kháng đều là phí công. Vô dụng. Ngươi chỉ có thể nhận mệnh, ta đã đem Phong Cấm Vương phù hoàn toàn luyện hóa, liền chú định ngươi tử kỳ Chấn Thiên Cung cầm tới cho ta a. Loại này thần binh ở trong tay ngươi, bất quá là phung phí của trời, chỉ có ở trên tay của ta, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến. Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, khí thế ngập trời, niệm lực câu thông, Phong Cấm Vương phù, lần nữa đem hắn thôi động. Cái kia Phong Cấm Vương phù lăng không chấn động, Chu Nguyên Hảo toàn thân chân khí lập tức vỡ ra, đem hắn thân thể nổ máu thịt be bét, không còn hình dáng. Chấn Thiên Cung lập tức thoát ly hắn trưởng khống, hướng về Giang Dịch bay qua. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem chương này tử sắc cử cung bắt ở trong tay, cảm nhận được trong đó nặng nề lực lượng. Cái này Chấn Thiên Cung dĩ nhiên nặng đến 999 cân, đồng dạng võ đạo tông sư đều không cầm lên được, chỉ có thân mang sức chín châu hai hổ cao thủ mới có thể cầm lấy. Cái này tử cực gỗ lim thuộc về thiên tài địa bảo, thường thường bị dùng để rèn đúc thần binh lợi khí, bất quá lại mười phần hy hữu, khó có thể tìm. Về phần hai cái kia đầu thú, lại là một loại khác vật thể, cư nhiên là đem hung thú chi cốt cùng tím tinh thạch đặt ở cùng một chỗ, mài vỡ nát, lẫn nhau dung hợp, sau đó bị một tôn niệm tu đại năng lấy phù văn phương thức tạo hình mà thành. Giang Dịch đụng chạm đến hai cái này đầu thú, tức khắc liền cảm nhận được một cỗ hung sát chi khí, khiếp người tâm hồn. Mà căn kia dây cung chính là cái này hung thú chủ gân. Cả trường cung, xảo đoạt thiên công, hoàn mỹ không một tì vết, đến bán linh khí cấp bậc, uy lực kinh người. Giang Dịch hai ngón tay nhất câu, dây cung kia tức khắc bị kéo ra, sau đó niệm lực ở phía trên ngưng tụ trở thành một chi lớn tiến, dây cung chấn động, cái này niệm lực lớn tiến bay vụt ra ngoài, xuyên thủng tầng tầng rừng rậm, rơi vào một khối cự thạch phía trên. Cái kia cự thạch trung gian, lập tức xuất hiện một cái lỗ tên, mũi tên này động bốn phía che kín vết rạn, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành đầy trời hòn đá. Cường cung. Giang Dịch không khỏi tán dương, sau đó lại là một chảo, chín nhánh xuyên vân tiến toàn bộ đến bàn tay hắn phía trên. Lại tăng thêm cái này mũi tên đơn giản gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Cái này chấn thiên cung cần tu luyện ra chân khí thoát thai hoán cốt cao thủ mới có thể kéo ra. Giang Dịch mặc dù nhục thân bất lực, nhưng là vận dụng niệm lực đồng dạng có thể đem hắn kéo ra. Đồng thời dựa theo cái kia Lê Quản Sự cùng Chu Nguyên Hảo hai người phối hợp, cái này chấn thiên cung, xuyên vân tiến ở một cái võ niệm đồng tu người trong tay, mới có thể đem hắn uy lực phát huy đến cực hạn. Bất quá, võ niệm đồng tu chỉ là một cái thần thoại truyền thuyết, chỉ sợ cái kia rèn đúc ra cái này cung và tên mặt môn niệm tu đại năng cũng tuyệt đối không có nghĩ tới cái này một chút. Xuất sinh, đưa ta cung tiến. Chu Nguyên Hảo liên tục cuồng khiếu, đơn giản tức giận đến nổi điên. Cười nhạo. Chu Nguyên Hảo, ngươi hiện tại tính mệnh đều khó bảo toàn, còn muốn về cung tiến. Giang Dịch cười lạnh. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi còn có lời gì dễ nói. Ta thế mà thất bại, thua ở ngươi cách này đột nhiên quật khởi tiểu nhân vật trong tay, ta không cam tâm. Chu Nguyên Hảo nhất đầu loạn phát. Hình tượng thê thảm, thân thể bên trên đẫm máu, gân cốt gặp đến tổn thương nghiêm trọng. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, ở phong cấm vương phù chấn áp xuống, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Giang Dịch, ngươi dám giết ta? Ta phụ thân thế nhưng là Mặc Môn một vị thái thượng trưởng lão, tu tiên đại năng, ở trong Mặc Môn có hết sức quan trọng địa vị, một khi ta bị người giết chết, liền sẽ lập tức bị hắn biết được. Gây nên oanh động to lớn, sớm muộn sẽ tra được ngươi trên đầu, đến lúc đó cái này thiên hạ tuy lớn, ngươi bảy thước chi thân đều khó có thể ẩn núp, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, nhanh chóng trả lại chấn thiên cung, xuyên vân tiến, đem ta thả, bằng không thì ngươi đại họa lâm đầu, thậm chí còn có thể liên lụy liên tiếp người. Chu Nguyên Hảo con mắt gắt gao nhìn xem Giang Dịch, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh vô cùng, lấy hắn thân phận, hắn địa vị. Hắn kiêu ngạo, khẳng định sẽ không hướng Giang Dịch cầu xin tha thứ. Ha ha! Ngươi sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Giang Dịch nghe được lời này, cười ha ha. Ngươi tới giết ta, không phải vì chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Ta đem ngươi thả, chẳng lẽ ngươi liền không còn đánh Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chủ ý sao? Chỉ sợ vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại, chẳng lẽ chỉ cho ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi. Nơi nào có dạng này đạo lý? Lời nói thật nói cho ngươi, hiện tại Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bí mật tiết lộ ra, ta cũng đã trở thành chúng thị chi, các đại thế lực đánh giết đối tượng, khẳng định sẽ có siêu phàm nhập thánh cường giả, hoặc là vượt tiên đại năng tự mình xuất thủ giết ta, nhiều một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, phàm là muốn giết chết ta người. Ta đều sẽ không buông tha, ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện cái kia, phong cấm vương phù liền cuốn lên Chu Nguyên Hảo thân thể, hướng về Giang Dịch bay tới. Giang Dịch đem chấn thiên cung, xuyên vân tiến thu vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó xòe bàn tay ra, cái kia năm ngón tay ở giữa, dĩ nhiên từng tia hắc khí vần quanh, phát ra một cỗ âm trầm khí tức. Ta tu luyện hoang tộc tuyệt học vu đạo ngũ linh thuật bên trong sưu linh chi thuật, vừa vặn tìm không thấy thi triển đối tượng, liền lấy ngươi tới thử nghiệm một phen. Hắn tu luyện nửa ngày, sưu linh chi thuật, mặc dù không có tu thành, nhưng là cũng có lĩnh ngộ, làm sao sẽ lãng phí một cách như vậy thi triển cơ hội tốt đây? Cái gì? Sưu linh chi thuật. Chu Nguyên Hảo tự nhiên biết rõ hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật, lúc này nhìn thấy Giang Dịch đầu kia bàn tay, tê cả da đầu, rốt cuộc lộ ra hoảng sợ. Không, ngươi không thể làm như thế, bằng không thì ngươi chết không nơi táng thân. Nói nhảm, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Giang Dịch chỗ nào nghe hắn nói nhảm, tâm ý đã quyết, năm ngón tay vồ lấy, hung hăng nắm vào đầu của hắn, sau đó nhắm lại hai mắt, trong miệng quát nhẹ. Sưu linh, cái kia từng tia hắc khí, lập tức theo Giang Dịch năm ngón tay chui vào Chu Nguyên Hảo trong đầu. Chu Nguyên Hảo lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ. Giờ khắc này, Giang Dịch cảm giác được bản thân tinh thần tầng tầng thẩm thấu tiến vào Chu Nguyên Hảo đại não, cưỡng ép đọc đến tiềm ẩn ở tại linh hồn bên trong ký ức. Những cái này ký ức tổng cộng tạo thành ba bức hình ảnh. Đệ nhất bức họa là Chu Nguyên Hảo tam tuổi thời điểm chính thức bái nhập Mặc Môn, học tập võ công. Ngày nào đó, tràng diện dày đặc, đâu đâu cũng có xem lễ Mặc Môn đệ tử, cũng tới rất nhiều đại nhân vật, trong đó một người tựa hồ là Mặc Môn chi chủ. Bức thứ hai hình ảnh là Chu Nguyên Hảo 10 tuổi thời điểm ở một mảnh quần sơn trong cùng vô số giã thu chém giết, cuối cùng tu thành võ đạo tông sư, thực lực tăng nhiều. Bức họa thứ ba mặt là Chu Nguyên Hảo 15 tuổi buộc tóc năm. Tu luyện Mặc Môn, tinh nguyên thượng thai đồ, mở ra 96 đầu kinh mạch thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, hắn phụ thân đưa cho hắn một chương tử sắc cử cung cùng 9 nhánh lớn tiến. Giang Dịch bỗng nhiên mở mắt, không khỏi thở ra mấy ngụm khí thô, cái trán che kín dày mồ hôi, đầu có chút nở. Đây là sưu linh chi thuật, phản phệ cưỡng ép đọc đến kẻ khác ký ức, không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Trái lại Chu Nguyên Hảo thì là thất khiếu đổ máu, hai mắt trống rỗng, mặt mũi dữ tợn, dĩ nhiên cũng đã không có khí tức, hồn phi phách tán. Đây là Giang Dịch, sưu linh chi thuật, tu luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn duyên cớ, nếu như tu luyện đến cao thâm cấp độ, chỉ là thương tới linh hồn tuyệt đối sẽ không gây nên người tử vong. Hắn hiện tại chỉ là hiểu sơ gia lông thi triển, sưu linh chi thuật, không những gây nên người tử vong. Hơn nữa chỉ là chiếm được Chu Nguyên Hảo nhất điểm ký ức, cái khác ký ức thì là theo lấy linh hồn phá diệt mà tiêu tán. Ba bức hình ảnh, tam đoạn ký ức, ghi lại Chu Nguyên Hảo nhất sinh thời khắc huy hoàng, là chôn giấu ở hắn linh hồn bên trong rất sâu sắc ký ức. Hắn chết rồi, chết ở Giang Dịch trong tay, tất cả mọi thứ đều trở thành giấc mộng hão huyền, không còn tồn tại. Đáng tiếc, thế mà không có thu hoạch được Mặc Môn trọng yếu bí mật, nhìn đến sưu linh chi thuật cần một bên tu luyện, một bên thực tiễn mới được. Giang Dịch âm thầm đáng tiếc nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Luyện thi thuật. Chu Nguyên Hảo là Mặc Môn tuyệt thế thiên tài, khẳng định biết rõ rất nhiều Mặc Môn bí ẩn, nếu như có thể hoàn toàn chiếm lấy hắn ký ức, cái kia Mặc Môn liền sẽ triệt để xốc lên tầng kia thần bí mạng che mặt, bại lộ ở trước mặt Giang Dịch. Đáng tiếc, Giang Dịch, sưu linh chi thuật, hiện tại còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ là hiểu sơ gia lông, vẹn vẹn thu được Chu Nguyên Hảo tam đoạn ký ức. Bất quá duy nhất nhất định là Chu Nguyên Hảo cũng không có nói dối, hắn phụ thân thật là Mặc Môn một tôn thái thượng trưởng lão, tuyệt tiên đại năng quyền lực cực lớn, kêu Chu Hoàng Thiên. Mà cái này Trấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn cũng là Chu Hoàng Thiên tự mình rèn đúc. Mối thù giết con, không đổi trời chung, Giang Dịch không tin Chu Hoàng Thiên, loại này tuyệt tiên đại năng sẽ nuốt được khẩu khí này, khẳng định muốn nghiêm tra hung thủ, báo thù rửa hận. Bất quá Ly Châu hỗn loạn, nhất là Nam Dương Trấn, Ngư Long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người đều chiếm cứ ở chỗ này, còn có hoang tộc hoành hành bá đạo, giết người hiến tế, loại này hung hiểm địa phương, bị người giết chết cũng là bình thường sự tình. Lại tăng thêm Giang Dịch đem tất cả Mặc Môn đệ tử tế tự, hủy thi diệt tích coi như Chu Hoàng Thiên, lại thế nào thần thông quảng đại trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối ra không được trên đầu của hắn đến. Mọi người đều không sao chứ? Giang Dịch nhìn về phía đám người. Chúng ta không có việc gì, chỉ là thiết trụ. Cát Lập Phương lắc lắc đầu đi thẳng tới thiết trụ bên cạnh thi thể, thần sắc ảm đạm. Những người khác cũng trầm mặc không nói, bầu không khí biến bi thương lên. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, người huynh đệ này sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, đem hắn chôn. Giang Dịch thở dài một hơi. Cát Lập Phương gật gật đầu, cũng biết rõ sinh tử vô thường đạo lý. Bọn họ là giang hồ sức người, bốn phía sông sáo, gặp sao yên vậy, cuối cùng sẽ tao ngộ đủ loại nguy hiểm, cũng thường thấy sinh ly tử biệt. Hơn nữa, từ khi theo Giang Dịch, bọn họ sớm đã biết nói con đường phía trước hung hiểm, che kín sát cơ, sẽ không thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng bọn họ đem thiết trụ chôn ở một cây đại thụ phía dưới, không có mộ bi, không có danh tự, vô cùng đơn giản, đây chính là giang hồ người tốt nhất quy túc. Thiên hạ anh hùng gia chúc ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không người thắng sinh một cơn say. Đề kiếm khóa kỷ huy rượu vũ, bạch cốt như núi chim sợ bay. Trần sự như triều nhân như thủy, chỉ nói giang hồ mấy người trở về. Giang Dịch đột nhiên nhớ tới một vị giang hồ hào hiệp sở tác danh ngôn, không khỏi đem hắn niệm đi ra, cũng là cảm khái rất nhiều. Từ khi Mộng Hồn Tông diệt vong sau đó, hắn liền lưu lạc giang hồ, không nhà để về, cũng xem như giang hồ người. Huynh đệ nghỉ ngơi. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh đám người đứng thành một loạt cùng nhau hướng về cái kia mộ đất đại thổ một xá, sau đó liền quay người rời đi. Lúc này tất cả sư tông mã đều chết thảm ở phi diệp phiêu huyết bắn giết phía dưới, ngay cả xe ngựa cũng triệt để tổn hại, không cách nào tiếp tục cưỡi. Tất cả mọi người chỉ được đi bộ. Giang Dịch đem Phong Cấm Vương phù hoàn toàn luyện hóa, không những tu vi tăng nhiều, liền nhục thân cũng thu được to lớn ít lợi, thương thế hơi hơi khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể ra đồng hành tẩu. Thái tử điện hạ, phía trước liền là Gió Ninh trấn, chúng ta trước ở trong đó nghỉ ngơi một ban đêm, hôm nay lại mua sắm ngựa, xe ngựa tiếp tục chạy đi. Điền Lương đối với nơi đây hết sức quen thuộc, mở miệng nói ra. Lúc này sắc trời đã tối, rừng rậm núi sâu, lãnh phong liệt liệt, tất cả mọi người vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, tinh thần mệt mỏi, lại không có ngồi cưới, cũng đã không thích hợp tiếp tục chạy đi. Liền ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, mấy cái hắc y nhân ở trong rừng xuyên toa, rơi xuống nơi này, lập tức thấy được đầy đất xác ngựa, thấy được thổ một lụn bại, cũng thấy được cái kia trên mặt đất thật sâu khe rãnh, đầy đất vết thương, nhìn thấy mà giật mình, tức khắc người người trong mắt lộ ra kinh hãi. Nhanh chóng bẩm báo. Mấy cái này hắc y nhân vẻn vẹn dừng lại 10 hơi thời gian, lại lần nữa chạy như bay, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bởi vì Giang Dịch thân thể hư yếu, hành tẩu chậm chạp, bọn họ trọn vẹn bỏ ra một canh giờ mới đi tới Gió Ninh trấn. Gió này Ninh trấn cùng Nam Nham trấn không sai biệt lắm một dạng lớn, chu vi trăm dặm, bất quá hoang tộc đại quân còn không có nguy hiểm cho đến nơi này, cho nên nơi này tạm thời an toàn, bách tính cũng không có đào vong. Lại tăng thêm lần này triều đình đại hoạch toàn thắng, cũng đã điều động người mang tin tức đến tới nơi này trắng trợn tuyên truyền, trấn an dân tâm, lấy được to lớn hiệu quả. Mặc dù là ban đêm, nhưng là ở cái này Gió Ninh trấn trên chợ, đèn đuốc sáng ngời, vẫn như cũ có không ít người đang đi lại, hai bên đường phố còn có rất nhiều cửa hàng mở cửa làm sinh ý. Một đoàn người lập tức tìm tới một nhà khách sạn ở lại. Giang Dịch tẩy đi ô uế, khoanh chân ngồi ở gian phòng bên trong, cũng không có lập tức tu luyện, mà là lấy ra một cái màu xám túi trữ vật. Cái này túi trữ vật chính là cái kia Mặc Môn Lê quản sự. Hắn đem hắn mở ra, không gian không sai biệt lắm có một cái gian phòng lớn như vậy, bên trong thỉnh trang rất nhiều đồ vật, quần áo, kim tiền, dược tài, đan dược, cung nỗ, ám khí. Giang Dịch trước hết nhất thấy là chuôi này phi kiếm, lơ lửng ở không trung, bất quá trên đó đã bị kim mang kiếm đánh ra một đạo lỗ hồng, bị hao tổn nghiêm trọng, trên cơ bản bị hỏng. Thứ nhì là một khối lam sắc lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái, mặt chữ, là đại biểu hắn mặt môn quản sự thân phận lệnh bài. Lần nữa là ba mặt bạch sắc tiểu kỳ, chính là cái kia, khói mê đại trận trận kỳ. Cuối cùng là túi trữ vật trung tâm, có một ngụm to lớn kim loại lô đỉnh đứng vững ở nơi đó, từ đó tản mát ra một cỗ gây mũi dược khí, làm cho người buồn nôn. Chẳng lẽ là ở luyện chế cái gì đan dược? Giang Dịch lập tức đem cái này kim loại lô đỉnh để lộ, nhưng lại ra ngoài ý định, trong đó căn bản không phải ở luyện chế đan dược, mà là Ô Lạp Vương tử thi thể. Lúc này Ô Lạp Vương tử thi thể toàn thân vũ lâm, ngâm ở hồng sắc dược dịch, quanh thân viêm đầy từng cây thô to cương châm, đồng thời da rẻ còn có vẽ vô số dược dị phù văn. Giang Dịch giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới Ô Lạp Vương tử thi thể sẽ biến thành dạng này, tựa hồ muốn bị Lê Quản sự luyện chế thành vì thứ gì. Hắn hiện tại cũng đã được như nguyện chiếm được vu đạo ngũ linh thuật pháp môn tu luyện, Ô Lạp Vương tử thi thể có cũng được mà không có cũng không sao, đã không phải là như vậy trọng yếu. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện một mai ngọc giản, hắn lập tức đem mai này ngọc giản lấy ra, đem hắn mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là 11 cái chữ lớn. Thiên chi tả đạo kỳ môn đồn giáp, luyện thi thuật. Mai này ngọc giản lại là mặt môn tuyệt học kỳ môn đồn giáp chi thuật bên trong, luyện thi thuật. Cái này kỳ môn đồn giáp chi thuật truyền thừa đối thượng cổ thần cơ vương, bao la vạn tượng, tinh diệu tuyệt luân, cùng cửu âm tuyệt học nổi danh, chia làm luyện khí thuật, luyện đan thuật, luyện phù thuật, luyện thi thuật, trận pháp, địa lý, phong thủy, mộ huyệt, âm dương, ngũ hành, tinh tướng, xem bói, khí vận. Cái này luyện thi thuật bất quá là trong đó một môn, một góc của băng sơn, nhưng là cũng hàm chứa vô cùng vô tận huyền diệu, có thể đem người luyện chế thành vì thi khôi. Loại này thi khôi không có thần trí, cực kỳ cường hãn, so khi còn sống đều còn muốn lợi hại gấp mấy lần, giết lên người đến hung hãn không sợ chết. Nguyên lai Chu Nguyên Hảo cướp đi Ô Lạp Vương tử thi thể là muốn đem hắn luyện chế thành vì thi khôi, một tôn trung phẩm đại niệm sư thi khôi, là khủng bố cỡ nào. Giang Dịch rốt cuộc hiểu. Đáng tiếc cái này Lê Quản sự chỉ là một cái hạ phẩm đại niệm sư, hơn nữa tuổi già sức yếu, tiềm lực hao hết, trên cơ bản cũng đã khó có xem như, cho nên cũng không có lấy được hoàn chỉnh kỳ môn đồn giáp chi thuật, bằng không thì bị ta được đến, ngược lại là có thể thi triển ra đủ loại huyền diệu thủ đoạn. Su cát tỳ hung, gặp dữ hóa lành, tương lai liền sẽ không hung hiểm như vậy. Hắn âm thầm thất vọng nói, trong lòng đối môn này tuyệt học cũng là thèm nhỏ dãi. Chờ ta đem sư linh chi thuật triệt để luyện thành, không sợ không có cơ hội lấy được. Hắn đầu tiên là cướp đi Mạc Văn Thông, xích diễm huyết liên, hiện tại lại giết chết Chu Nguyên Hảo, sẽ không cứ như vậy xong, sớm muộn còn sẽ đánh với Mạc môn đệ tử, đến lúc đó sưu linh chi thuật thi triển ra đến cái gì tuyệt học đều không giấu được. Đây mới là sưu linh chi thuật chân chính chỗ kinh khủng. Ô Lạp Vương tử thi thể, hắn không hề động, nếu như đã chiếm được môn này, luyện thi thuật, vậy liền tương kế tựu kế, tiếp tục đem Ô Lạp Vương tử luyện chế thành vì thi khôi. Tiếp theo, hắn lại tổng kết lần này đối Chu Nguyên Hảo thi triển sưu linh chi thuật kinh nghiệm. Sau đó tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng nuốt đan dược, ngọc dịch, khôi phục nhục thân thương thế. Hắn hiện tại hoàn toàn nắm giữ đạo kia, phong cấm vương phù, lực lượng, vận chuyển lại, luyện hóa năng lực đại đại tăng cường, khôi phục tốc độ cũng tăng tốc rất nhiều. Một đêm thời gian, hắn liền đem trên người tất cả ngoại thương toàn bộ khôi phục lại, mặt ngoài nhìn qua, vẻn vẹn chỉ là có một chút sắc mặt trắng bệch, khí huyết phù phiếm. Hành động hoàn toàn không có vấn đề. Trời vừa sáng, Điền Lương liền đi trên chợ mua một chiếc xe ngựa, còn có 8 đầu xích huyết mã. Cái này xích huyết mã, mặc dù so ra kém sư tông mã, nhưng cũng là ngựa trung thượng phẩm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, uy phong lấm lấm, thể lực vô cùng tốt. Hơn nữa chi huyện liền thuộc về Gió Ninh Trấn dưới cờ, đi tới Gió Ninh Trấn, lại có 20-30 dặm lộ trình. Liền có thể đến chi huyện. Thái tử điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Người gác cổng bên ngoài truyền đến Điền Lương thanh âm. Cái này Điền Lương là đã từng đại ly quốc một cái hoàng giả tướng quân, bị triều đình bắt, đánh vào Nam Dương thành tử lao, nếu như không có người nghĩ cách cứu viện, chỉ có một con đường chết. Là Giang Dịch đem hắn từ tử lao bên trong trưởng cứu ra đến, ăn cứu mạng, dũng tuyển tương báo, cho nên hắn cũng không có giống Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người một dạng xưng hô Giang Dịch danh tử, mà là một mực gọi hắn là Thái tử Điện Hạ, biểu thị cung kính ý. Cửa phòng mở ra, Giang Dịch đi ra, sau đó đi theo Điện Lương cùng nhau đi xuống lầu. Lúc này, cái này khách sạn đại sảnh cũng đã tụ tập không ít người, có mang theo đao, có đeo kiếm, có cầm búa, có là Khôi Ngô Mãng Hán, có là Ngọc Diện Tiểu Sinh, có thì là Phích Lịch Kiều Nương. Người người tản mát ra một cỗ hung sát chi khí, xem xét liền biết rõ không phải là cái gì tốt chọc người vật. Hai người từ khi trên lầu đi xuống đến, tất cả mọi người ánh mắt tức khắc cùng nhau nhìn sang, không chút kiêng kỵ ở hai người trên người bắn phá. Giang Dịch từ những người này trong ánh mắt, lập tức liền biết rõ bọn họ cũng không nhận biết bản thân, cho nên cũng không có so đo, trực tiếp xuyên qua đại sảnh đi ra khách sạn, leo lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Địa đầu xà. Ngay ở Giang Dịch một đoàn người rời đi sau đó, khách sạn tức khắc nghị luận ầm ĩ. Đây là nhà ai quý công tử thế mà đi tới nơi này thâm sơn cùng cốc phong ninh chấn. Người này sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, một bộ yếu đuối bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì túng dục quá độ thân thể bị móc sống. Ha ha! Mã lão tam, không nên nói bậy. Người này là gặp trọng thương, mất đi đại lượng tinh huyết bố trí. Ta xem người này một thân quý khí, khí độ bất phàm, khẳng định rất có địa vị, nói không chừng là trung tâm hoàng triều cái nào đó vương công quý tộc đệ tử. Bên cạnh hắn, mấy cái kia hộ vệ, tư thế hiên ngang uy phong lấm lấm, lông mi ở giữa tản mát ra một cỗ sát khí, tựa hồ đều là cao thủ, không phải tốt chọc người vật, thế nào, mọi người đến nói một chút. Một phiếu này có làm hay không? Ta xem thôi được rồi, cái kia triều đình khâm sai đại thần Chu Thanh Sa vừa mới ở Nam Nham trấn chém giết hoang tộc một vạn đại quân, như mặt trời ban trưa uy trấn giang hồ, nếu như chúng ta ở cái này mấu chốt không an phận, xúc phạm hắn uy nghiêm, nói không chừng sẽ bị nàng xuất lính đại quân vây quét, đến lúc đó liền nguy hiểm. Lúc này chính vào phi thường thời kỳ, chúng ta 36 đạo nhân mã, lần này nhận Nam Dương tuần phủ hồ hữu vi hiệu triệu đến đây Ngọc Long Phong thương nghị đại sự. Không muốn phức tạp. Chỉ là một cái Chu Thanh Sa có cái gì đáng sợ. Chúng ta 36 đạo nhân mã tề tụ, mấy vạn chúng chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhân hòa ưu thế, chỉ cần nàng dám đến, liền là một con đường chết. Làm. Vì cái gì không làm. Lần này 36 người ngựa khó được tụ lại. Là đại hỷ ngày, đang cần một hai cách triều đình quan lại để tử đầu người đến ăn mừng, chư vị chờ đợi ở đây, ta liền xuất lính nhân mã đem người này bắt. Trong lúc nói chuyện, mấy chục người liền tùy theo rời đi, lôi lệ phong hành. Giang Dịch mặc dù thủ thương, nhưng là dù sao là một tôn trung phẩm đại niệm sư, tự nhiên có một cổ khí thế, lại tăng thêm bên người đi theo Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ. Từ Vinh những cái này cao thủ cùng đi, ở nơi này phong ninh trấn bên trong cực kỳ hấp dẫn chú mục. Dạng này trận thế, chỉ có những cái kia vương công quý tộc đệ tử mới có, cho nên Giang Dịch lập tức liền bị người trở thành quý công tử, cũng bởi vậy bị người để mắt tới. Chủ yếu nhất là, những người này nhìn ra trên người hắn có thương thế, không đáng để lo, có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá may mắn những người này tựa hồ đến từ các lộ nhân mã đều có tâm tư, ai cũng mệnh lệnh không được người nào, cũng không thống nhất. Lúc này hành động chỉ là trong đó một phương nhân mã. Những người khác ngựa thì là xem chừng. Giang Dịch cũng không biết bản thân xuất hiện sẽ nghênh đón loại này phiền phức. Bởi vì ở trong mắt hắn, cái kia người trong khách sạn toàn bộ đều là võ tu, đồng thời thực lực đều không được tốt lắm, tuyệt đại bộ phận đều là võ đạo tông sư, căn bản không có một cái thoát thai hoán cốt cao thủ, hắn tự nhiên sẽ không đi để ý. Nhưng là hết lần này tới lần khác có người không có mắt, chủ động tới trêu chọc hắn. Rất xe tốc hành chiếc liền ra Phong Ninh trấn, hành xử ở một đầu quan đạo phía trên. Cái này Phong Ninh trấn đối với những cái kia đại thành tới nói, xác thực tính được là thâm sơn cùng cốc, nhận chiến tranh liên lụy, người ở thư thớt. Hơn nữa còn có đủ loại đạo phỉ ẩn hiện, giết người phóng hỏa, cản đường cướp bóc, cho nên người bình thường đều không dám ở giã ngoại hoang vu hành tẩu. Trên quan đạo này, hoang tàn vắng vẻ, một mảnh yên tĩnh. Giang Dịch ngồi ở trong xe ngựa, tiếp tục tu luyện, sưu linh chi thuật. Theo lấy tu luyện, hắn đối với cái này, sưu linh chi thuật, lại có mới cảm ngộ, càng ngày càng cường hoành, đã không phải là gặp gỡ Chu Nguyên Hảo lúc cái kia bộ dáng. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến một trận tiếng la giết, khiến cho Giang Dịch mở choàng mắt đình chỉ tu luyện, nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Thái tử Điện Hạ, có người ngăn cản con đường. Điện Lương hồi đáp. Giang Dịch vén rèm lên, đứng ở xe ngựa, lập tức liền phát hiện một đám người vây bọn họ, hung thần áp sát, kẻ đến không thiện. Hắn niệm lực cao thâm bậc nào, xem qua không quên, lập tức liền phát hiện những người này chính là vừa mới chiếm cứ ở khách sạn đại sảnh những người kia. Các ngươi là người nào? Tại sao ngăn lại chúng ta đường đi? Cát Lập Phương ở cỗ xe phía trước quát lớn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Tại đám này người phía trước, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử, cực kỳ thuần thục ngâm ra một câu nói như vậy. Người này trong tay một chuôi rụt đầu đại đao, dáng người khôi ngô, tinh khí sung mãn, là một cái võ đạo tông sư, cũng đã luyện thành hổ báo lôi âm, hung ác vô cùng, là đám người này bên trong thực lực người mạnh nhất. Hiển nhiên đám người này lấy hắn cầm đầu. A, khai sơn phạt đường, đó là siêu phàm nhập thánh tồn tại mới có năng lực, lấy ngươi ít ỏi thực lực cắm cắm cây ta xem còn miễn cường có thể đủ, nhanh chóng tránh ra, chúng ta không phải ngươi một cái nho nhỏ võ đạo tông sư có thể mạo phạm, nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ có một con đường chết. Liễu Thanh Tuyền trong mắt sát cơ lóe lên, ánh mắt rơi vào vết sẹo này nam tử trên người. Không biết so hắn tàn bạo gấp bao nhiêu lần. Vết sẹo kia nam tử ở đạo này ánh mắt phía dưới tức khắc có một loại bị xem thấu cảm giác, sợ mất mật thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước. Mấy người này quả nhiên không phải dễ trêu, nói không chừng là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, ta xem vẫn là trước thối lui tụ tập nhân mã lại phản sát trở về. Hắn trong mắt nhất chuyển tức khắc liền manh động thoái ý, ở trong lòng âm ngoan nghĩ đến. Hắn hành tẩu giang hồ qua là đao kiếm đổ máu thời gian, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Mã lão tam, như vậy thì bị dọa. Về sau còn thế nào cùng ta hỗn? Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị thối lui thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Người này là thanh niên, mặc áo gấm, mặt mũi lãnh khốc, sát cơ sâm sâm, hành tẩu ở giữa toàn thân tản mát ra một cỗ to lớn uy nghiêm, hiển nhiên là một cái thoát thai hoán cốt cao thủ. Gặp qua tam đương gia. Người này một đi tới, tất cả mọi người trên mặt tức khắc lộ ra kính sợ, chiến chiến nguy nguy hành lễ nói. Tam đương gia, ngài sao lại tới đây? Mã lão tam lập tức cúi đầu khom lưng. Ăn cần nói ra, ta nếu là không đến, ngươi có thể đem chuyện này hoàn thành. Cái kia tam đương ra âm thanh lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt ở Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền đám người trên người liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Giang Dịch trên người. Ngươi phải nhớ kỹ, ở nơi này Phong Ninh trấn chúng ta mới là vương, coi như là long cũng phải cuộn lại, coi như là hổ cũng phải nằm lấy. Hết thảy đều do chúng ta định đoạt, nếu như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Giang Dịch nở nụ cười lạnh. Thực sự là trong núi không lão hổ, Hầu tử xưng đại vương, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ đại ca móc túi, chuyên môn làm một chút nhận không ra người hoạt động, cũng dám tự xưng là vương. Thực sự là làm cho người cười đến rụng răng. Cái gì? Ngươi dám dạng này đối ta nói chuyện? Ngươi có biết rõ đây là địa phương nào? Ngươi có biết rõ ta là người nào? Cái kia tam đương gia tức khắc nổi giận, mặt lộ sát cơ. Ta là bao đời thần, Ngọc Long Phong tam đương gia, cái này Phong Ninh trấn chu vi 300 dặm, đều là chúng ta Ngọc Long Phong địa bàn, ai cũng không dám ở trong này dương oai. Tiểu tử, ngươi nói dạng này lời nói đến, đã là đại họa lâm đầu, lập tức quỳ xuống nhận lầm, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngọc Long Phong. Giang Dịch cau mày, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thái tử điện hạ, cái này Ngọc Long Phong chính là Nam Dương tuần phủ hồ hữu vi thế lực. Đúng lúc này, Điền Lương ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng giải thích nói. Nguyên lai như thế. Giang Dịch tức khắc hiểu. Ngọc Long Phong ở hồ hữu vi lãnh đạo phía dưới cũng đã trở thành cái này Phong Ninh trấn địa đầu xà, ngang ngược càn rỡ, không ai dám trêu chọc. Bao đời thần, ta là Điền Lương, là chi huyện Thôi đại nhân thuộc hạ. Đang muốn hướng chi huyện mà đi, ngươi hiện tại ngăn lại đường đi của chúng ta, đến cùng là có ý tứ gì? Điền Lương lập tức đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Điền Lương. Bao đời thần ánh mắt rơi vào Điền Lương trên người, hơi kinh hãi, lập tức lại bình tĩnh lại. Ta ngược lại là nghe nói qua ngươi, là đã từng đại ly quốc một cái hoành giã tướng quân. Dẫn thân vào ở Thôi Chí Hà bộ hạ, bất quá ta nghe nói ở không lâu trước đó, ngươi bị triều đình săn bắt, giam giữ ở Nam Dương thành tử lao, làm sao sẽ chạy trốn ra ngoài. Ta xem ngươi cũng đã biến thành gian tế, đầu phục triều đình, những người này liền là triều đình ưng khuyển, lần này đi tới Phong Ninh trấn, là muốn điều tra chúng ta Ngọc Long Phong hư thực. Bao đời thần, ngươi ngậm máu phun người, ta Điền Lương thẳng thắn cương nghị. Làm sao sẽ đầu nhập vào triều đình? Điền Lương lớn tiếng nói. Ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, chờ ta đưa ngươi bắt lại, nghiêm hình tra tấn tự nhiên sẽ bức ngươi nói ra sự tình chân tướng. Bao đời thần ngữ khí âm trầm, vặn vẹo sự thật, lý do gì đều bịa đặt được đi ra, phi thường âm hiểm. Hỗn chứng. Bao đời thần, ngươi khi đó bất quá là một cái giang dương đại đạo, lạm sát kẻ vô tội. Không gì không làm bậy, người người có thể tru diệt, nếu không phải Hồ Hữu Vi đưa ngươi thu phục, ngươi đã chết, hiện tại thế mà lang tử giã tâm còn muốn giết ta. Ngươi có biết rõ hạ tràng là bộ dáng gì? Điền Lương hét to lên. Hắc hắc! Bao đời thần nghe được lời này đột nhiên âm trầm nở nụ cười. Ngươi cũng không cần làm ta sợ, cái này không có cái gì dùng. Ước chừng ngươi còn không biết, đại đương gia cũng đã mời đại ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã đến đây Phong Ninh trấn, 3 ngày sau đó, tề tụ Ngọc Long Phong, sau đó đề cử một cái thủ lĩnh đi ra thống lĩnh quần hùng. Cái này thủ lĩnh, không phải là đại đương gia không thể, nếu ai dám phản đối, liền là một con đường chết, đến lúc đó Thôi Chí Hà tự thân khó bảo toàn, coi như biết rõ ta giết ngươi, lại có thể cầm ta thế nào. Cái gì? Điền Lương nghe được lời này, giật nảy cả mình. Giang Dịch cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hồ Hữu Vi thế mà triệu tập tất cả mọi người, muốn đề cử thủ lĩnh, khó trách Phong Ninh trấn trong vòng một đêm, sẽ có nhiều như vậy người xuất hiện. Bất quá hắn loáng thoáng cảm giác được, sự tình không chỉ là đơn giản như vậy, trong đó khẳng định còn ẩn giấu đi âm mưu gì. Hồ Hữu Vi người này, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là từ hắn sở tác sở vi đến xem tuyệt đối không phải là cái gì người tốt. Tốt, đã ngươi cũng đã biết rõ, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi cho ta đồng thủ. Bao đời thần ra lệnh một tiếng, muốn đem tất cả mọi người toàn diện giết chết, một tên cũng không để lại. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người phát ra trận trận kêu to, hung hăng hướng về bọn họ trùng sát tới. Nhất là cái kia Mã Lão Tam càng là một ngựa đi đầu, vung vẩy lên ruột đầu đại đao, trùng sát ở phía trước, tựa hồ muốn ở trước mặt Tam đương gia, ra sức biểu hiện, lấy thu hoạch được thưởng thức. Đến lúc đó đại đương gia trở thành 36 đạo nhân mã thủ lĩnh, lấy Ngọc Long Phong vi tôn, hắn địa vị lại không phải cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tiền đồ một mảnh quang minh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Đến chi huyện. Hồ Hữu Vi thống lính Ngọc Long Phong ở nơi này Phong Ninh trấn liền là địa đầu xà, cản đường cướp bóc, giết người phóng hỏa, làm mưa làm gió, hoành hành không sợ, cơ hồ không có người dám trêu chọc. Hiện tại Giang Dịch một đoàn người đi tới Phong Ninh trấn, liền bị Ngọc Long Phong người chặn lại xuống tới. Nhất là cái này Tam Đương gia bao thí thần đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Giang Dương. Đại đạo, tâm ngoan thủ lạc, biết rõ Điền Lương là chi huyện Thôi Chí Hà bộ hạ, cũng không chịu bỏ qua, muốn đem tất cả mọi người toàn diện giết chết, cũng lại còn muốn vu hãm Điền Lương đầu nhập vào triều đình, là triều đình phái tới gian tế. Loại này thủ đoạn tuyệt không phải người bình thường nắm giữ. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tức khắc cùng nhau tiến lên, hung hăng xông tới giết. Tự tìm cách chết. Điền Lương không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, tức khắc nổi giận, lập tức từ xe ngựa phía trên nhún nhảy, khí thế hung mãnh ở trên cao nhìn xuống, năm ngón tay khép lại, bàn tay giống như núi trấn áp xuống tới. Ba cái Ngọc Long Phong đệ tử cảm giác thấy hoa mắt, ngực liền riêng phần mình chịu một chưởng, phía sau quần áo nháy mắt xé rách, thân thể bay ngược thời khắc, miệng phun máu tươi, rơi vào trên mặt đất liền không có sinh tức. Hiển nhiên trái tim cũng đã vỡ vụn. Tiếp theo, hắn lại một cước quét ngang, đem năm người xương sườn ngay tại chỗ đá gãy, huyết tiên tam xích. Giết! Đúng lúc này, Mã Lão Tam một cái bước xa đột nhiên xuất hiện ở Điền Lương sau lưng, như hổ báo đồng dạng, hung ác bổ nhào, một đao bổ tới. Trên người hắn tức khắc vang lên một trận lôi đình âm vang thanh âm. Chỉ là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cũng dám cùng ta đồng thủ, cho ta cút ngay. Điền Lương lập tức cảm nhận được sau lưng lăng lệ đao phong, thân thể đột nhiên vặn vẹo, giống như cá bơi, xoay người lại, đấm ra một quyền, khí thế nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Cái kia rủ đầu đại đao lập tức bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt. Mã Lão Tam trong miệng thổ huyết. Ngược lại phin xa tám trượng, toàn thân đều bị lưới đao mảnh vỡ cắt đau, máu tươi chảy đầm đìa. Thiết thủ toái tâm trưởng kinh hồng thối pháp, ngư long cửu biến, khai sơn cửu thức, những cái này đều là trên giang hồ cực kỳ lợi hại võ công. Điền Lương, nghĩ không ra một đoạn thời gian không gặp, ngươi võ công ngược lại là rất có tiến bộ. Bao thí thần trông thấy Điền Lương đại phát hung uy, thi triển ra đến từng môn cao thâm võ công, trong nháy mắt liền đem mấy người đánh giết, dũng mãnh vô cùng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Điền Lương dĩ nhiên thân mang đủ loại võ công, đồng thời thực lực tăng nhiều, khí thế phong mang, giống như thay đổi một người dường như, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ là có cái gì kỳ ngộ hay sao? Hắn trong lòng lập tức sinh ra đủ loại ý nghĩ. Bao thí thần, ngươi làm nhiều việc ác, không có cái gì tốt hạ chàng. Điền Lương lại là một quyền, đem mấy người đánh giết được thổ huyết lui lại, hổ hổ sinh uy. Hắn đi theo ở bên người Giang Dịch, tự nhiên học tập đến đủ loại cao thâm võ công, lại tăng thêm nuốt ngọc dịch, thực lực tăng nhanh như gió, lúc này cũng đã mở ra 80 đầu kinh mạch. Hừ! Coi như ngươi võ công lại lợi hại, nhục thân không thoát thai hoán cốt, vẫn như cũ chỉ là một cái run rế, khó lên đại đường, ta trước hết giết hắn, lại đến lấy chó của ngươi mệnh. Bao thí thần hừ lạnh một tiếng, lập tức liền động bước ra một bước, bỗng nhiên trùng sát ra ngoài. Hắn mục tiêu cũng không phải Điền Lương, mà là trên xe ngựa Giang Dịch, hiển nhiên biết rõ bắt giặc trước cầm vương đạo lý. Hắn cũng đã nhìn ra. Giang Dịch thân phụ trọng thương, là đám người này cực lực bảo hộ đối tượng, khẳng định rất có địa vị, chỉ cần đem hắn bắt lại, không sợ những người này không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Từ Vinh, một người phía trước, một người ở bên trái, một người bên phải, trông thấy bao thí thần chạy vội tới, tức khắc cùng nhau gầm thét, mãnh liệt khí thế trùng thiên mà lên, phong vân cuốn ngược. Trên người bọn họ, chân khí bảo thể mà ra, tập hợp thành một luồng, truyền lại ra cường đại lực lượng, hung hăng trùng kích đi qua. Cái gì? Bao thí thần lúc này sắc mặt đại biến, người ở không trung không kịp phản ứng, liền gặp đến nơi này cỗ chân khí mãnh liệt trùng kích, bay ngược trở về. Hắn rơi vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tâm thần chấn động, thân thể liên tục lui lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Tam đại thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, làm sao có thể? Sự tình xuất hiện không tưởng được biến hóa, những người này cũng không phải là võ đạo tông sư, mà là thoát thai hoán cốt cao thủ, đồng thời mỗi một cái thực lực đều phi thường cường hoành, siêu việt gấp 20 lần tiềm lực, cơ hồ cùng hắn tương đối. Nếu như là một cái còn dễ dàng đối phó, nhưng là hiện tại lại là ba cái đơn giản khó có thể ngăn cản. Bao thí thần, cho ta cầm mạng đến. Liễu Thanh Tuyền trên mặt lạnh lùng vô cùng, dẫn đầu xông ra, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đại đao liên tục chém giết, tấn mãnh mà lăng lệ. Quá lợi hại, những cái này đến cùng là người nào? Bao thí thần cũng là một nhân vật, thực lực không thấp, đáng tiếc không cách nào cùng Liễu Thanh Tuyền dạng này giang hồ hào kiệt so sánh, ở loại này hung mãnh công kích phía dưới, hắn hổ khẩu đều nứt. Liên tục bại lui, không có chút nào sức hoàn thủ. Lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, là cái kia Mã Lão Tam bị Điền Lương bắt gãy mất một cái cánh tay bắt lại. Mà đám người còn lại thì là tử thương hầu như không còn, không ai sống sót. Nếu không phải Giang Dịch mệnh lệnh hắn bắt Mã Lão Tam, người này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một hồi không đến, cái kia Ngọc Long Phong Tam đương ra bao thí thần cũng đang Liễu Thanh Tuyền đao pháp phía dưới, thân phụ trọng thương, bị bắt giữ. Hai người quỳ ở trước mặt Giang Dịch. Đáng chết a, các ngươi dám dạng này đối ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta Ngọc Long Phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Bao thí thần quần áo rác rưởi, toàn thân máu tươi, mười phần chật vật, nhưng là khẩu khí vẫn như cũ cường ngạnh. Ta là Ngọc Long Phong Tam đương gia, các ngươi tốt nhất thả ta, bằng không thì mơ tưởng đi ra Phong Ninh Trấn. Bao thí thần, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi có biết rõ vị này là người nào? Hắn liền là Đại Ly Quốc con mồ côi, Giang Dịch Thái Tử, không cần nói là ngươi, coi như là Hồ Hữu Vi tự mình đến đây, cũng không dám làm càn. Điền Lương quát mạnh nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi liền là Giang Dịch. Bao thí thần quá sợ hãi, không dám tin tưởng. Ngay cả cái kia Mã Lão Tam cũng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Giang Dịch, chỉ là cánh tay hắn đứt gãy, tê tâm liệt phế đau nhức cơ hồ khiến cho hắn ngất, chỉ có thể phát ra kêu rên thanh âm. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp xòe bàn tay ra, năm ngón tay vi phân chộp vào Mã Lão Tam trên đầu, bắt đầu thi triển Sưu Linh Chi Thuật. Mã Lão Tam lập tức thần sắc vặn vẹo, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, vẹn vẹn giữ vững được không đến năm hơi thời gian liền tắt thở. Hắn cảnh giới quá thấp kém, căn bản chống đỡ không nổi bá đạo, Sưu Linh đoạt phách, lực lượng. Giang Dịch ánh mắt lấp lóe, phen này thi triển, hắn thấy được hơn 10 bức họa, không sai biệt lắm là người này 1/3 ký ức. Hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật bên trong Sưu Linh chi thuật. Ngươi. Bao thí thần nhìn thấy một màn này toàn thân run rẩy, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Giang Dịch Thái Tử tha mạng a, ta cũng là Đại Ly Quốc người, xem ở phân thượng này, ngươi liền đại phát thiện tâm thả ta một con đường sống. Hắn rốt cuộc bắt đầu cầu xin tha thứ. Hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật thật sự là quá kinh khủng. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, thất hồn lạc phách. Một khi Giang Dịch đối với hắn thi triển Sưu Linh chi thuật, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Coi như cầu xin tha thứ cũng không hề dùng. Loại người như ngươi, việc ác bất tận, không biết phạm vào bao nhiêu tội ác, trên cơ bản cùng vu man tà ma không khác, tội lỗi chồng chất. Ta hôm nay giết ngươi, liền là vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa. Giang Dịch bất vi sở động, đại thủ lập tức bắt ở tại trên đầu, không chút do dự, vận chuyển Sưu Linh chi thuật, không có chút nào nhân từ nương tay. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này bao thí thần toàn thân ngưng tụ một cỗ sát khí, oan hồn quấn quanh, âm trầm ác độc, nhất định là thường xuyên giết người phóng hỏa, lạm sát kẻ vô tội, căn bản không phải là cái gì đồ tốt. Người như vậy chết liền thiên hạ thái bình. Không. Bao thí thần hoảng sợ kêu to lên, ra sức giãy giụa, nhưng là vô luận giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Trọn vẹn mười hơi qua đi, hắn thanh âm mới thời gian dần qua trở nên bình lặng, khí tuyệt thân vong. Giang Dịch năm ngón tay buông ra, đầu nở truyền đến trận trận đau đớn. Lần này hắn thấy được 6 bức hình ảnh lục soát lấy ký ức, vẹn vẹn chỉ là bao thí thần 1/10, xa xa không bằng Mã Lão Tam. Cái này sưu linh chi thuật, thấp thành cao liền, bị lục soát lấy người tu vi càng cao ký ức càng khó chiếm lấy, đồng thời đối ta tự thân phản phệ cũng càng lớn, về sau nếu là thi triển nhất định phải coi chừng điểm này. Giang Dịch trong mắt lóe qua ngộ ra. Từ nơi này 1/10 ký ức bên trong, Giang Dịch ngược lại là đã biết rất nhiều đồ vật. Cái này bao thí thần nguyên bản chỉ là một cái trợ búa lưu manh cả ngày hoành hành bá đạo, ức hiếp bách tính. Về sau giết một cái thủ thương võ tu, từ hắn trên người lấy được một bản võ công bí tịch, vì vậy mà quật khởi, biến thành một cái giang dương đại đạo, càng là ngày một thậm tệ hơn, khắp nơi giết người. Bất quá bây giờ chết ở Giang Dịch trong tay cũng xem như trừng phạt đúng tội. Đi thôi. Giang Dịch phất phất tay tiến vào xe ngựa, sau đó một đoàn người lần nữa lên đường, dần dần đi xa, lưu lại đầy đất thi thể. Hắn cũng lười nhắc lãng phí tinh thần tế tự, tin tưởng những cái này thi thể tất nhiên sẽ cho Ngọc Long Phong, sẽ cho Hồ Hữu Vi tạo thành một cỗ không nhỏ uy thế. Quả nhiên. Liền ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, cái kia khách sạn bên trong mấy đạo nhân mã, liền đến nơi này, phát hiện những cái này thi thể. Trong một chớp mắt, chuyện này ngay ở toàn bộ Phong Ninh trấn đưa tới sóng to gió lớn. Ngọc Long Phong tam đương gia, tai to mặt lớn, cũng không phải một cái tiểu lâu la, bây giờ đang ở Phong Ninh trấn bị người giết chết. Chẳng khác gì là đồng thủ trên đầu thái tuế, cùng Ngọc Long Phong là địch, cùng tất cả đại ly quốc bộ hạ cũ là địch. Nhất là ở thời khắc mấu chốt này, Hồ Hữu Vi rộng mời 36 đạo nhân mã tề tụ Ngọc Long Phong thương nghị đại sự, càng là không cách nào dễ dàng tha thứ, bằng không thì Ngọc Long Phong mất hết mặt mũi, tại sao phục chúng. Thế là Ngọc Long Phong người nhao nhao xuống núi, khắp nơi truy tra Giang Dịch một đoàn người hạ lạc. Muốn vì tam đương gia báo thù rửa hận. Đương nhiên, đây là nói sau. Ước chừng hao phí nửa ngày công phu, Giang Dịch đám người rốt cuộc đã tới chi huyện. Cách này chi huyện, xây dựa lưng vào núi, ở một mảnh chân núi phía dưới, so Phong Ninh trấn thì nhỏ hơn nhiều, tường trắng mặt ngói, non xanh nước biếc, yên tĩnh tường hòa, như thơ như họa. Trong đó còn có phiên chợ trà lâu, khách sạn, võ quán, có chút náo nhiệt. Giang Dịch đám người một đến, liền bị mấy cái tai mắt để mắt tới, bất quá xe ngựa cũng không có dừng lại, mà là ở Điền Lương điều khiển, xuyên qua mấy cái phiến đá xây thành đường đi trực tiếp đi tới một tòa phủ đệ trước đó,